Trình Thị vội hỏi, đại nhân chính là phụng mệnh ban sai, nói gì tư lễ, thỉnh nhập nội dân trà. Đinh Thọ gặp này phụ nhân dáng vẻ đoan trang, dung mạo tú lệ, cử chỉ ở giữa khá có lễ phép, thầm nghĩ chính mình không có khả năng thật bị tiểu linh nha đầu kia lừa gạt a. Trong phòng chính đường treo một bộ phòng chính sơn thủy, chính trung là một tấm bình phong la hán tháp, hai bên bàn nhỏ thượng bày ra một đôi quan chỗ trú bình sứ, đường dưới có bốn thanh gỗ hoa lê ghế dựa bốn chân tử phân loại hai bên. Dưới chân là một kiểu một thước vuông mài nước gạch xanh. Trình Thị thỉnh Đinh Thọ nhập tọa, trà bánh trải qua sau đó, mở lời nói, Đinh đại nhân tới đây nhưng là theo tiểu linh nha đầu kia nguyên nhân. Đinh Thọ đồng ý. Ai, nha đầu kia bộ dáng đáng yêu. Nhân cũng lanh lợi, bất quá là một cây kim trâm, nếu là đòi thưởng, cho nàng chính là, chủ tớ một hồi, tội gì bị thương tình cảm. Trình Thị một bộ vô cùng đau đớn. Tại hạ có một nói, phu nhân có không đáp lại. Đinh Thọ điều tra nói. Đại nhân mời nói. Nghe nói phủ thượng trước kia đã mất tung quá vài cái tỳ nữ, nhưng là tình hình thực tế. Nói đến tàm thẹn, thiếp trị gia bất lực, phủ nội hạ nhân có nhiều tay chân không sạch sẽ, thấy hậu trạch một chút tế nhuyễn trang sức. Thấy hơi tiền nổi máu tham, cuốn khoản tư đào là bình thường có. Trình Thị mặt mang tự trách. Nhưng có báo quan. Đinh Thọ cẩn thận quan sát phụ nhân thần sắc. Hướng đến chỗ nào báo a, triết phu ngay tại hình bộ hành tẩu, bình thường lại là cái sĩ diện. Lo lắng Trương Dương đi ra ngoài, chọc cho đồng nghiệp nhạo báng, liền nhận này rủi ro, ai ngờ lại cho có ý đồ riêng nhân lấy mượn cớ. Trình Thị bùi ngùi trường hu, rất có bất đắc dĩ. Đinh Thọ nhìn hồi lâu, không nhìn ra cái gì chỗ không ổn. Ông một chút hy vọng, nói, thứ cho tại hạ đường đột, có không xét nhìn một chút phu nhân phòng ngủ. Cái này. Trình Thị mặt lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ gật gật đầu, thanh giả tự thanh, đại nhân xin cứ tự nhiên. Đinh Thọ bước đi từ đường Tiền Minh ở giữa vào thứ lúc. Một tấm tử đàn khắc hoa đại bàn trang điểm đứng ở bên phải, ngân kính sáng ngời chói mắt, nghĩ đến đây là Trình Thị trang điểm chỗ. Tay trái cách dưới cửa sổ bày ra một tấm giường trúc, này xác nhận tiểu linh này thị tỳ sở ngủ. Trên giường nhỏ sạch sẽ, cũng không chăn màn gối đệm. Trước giường chính hướng về một cánh sơn son cửa nhỏ, chắc là Trần Thị vợ chồng phòng ngủ, Đinh Thọ do dự một chút, xoay người nói, phu nhân thỉnh. Trình Thị mỉm cười, đại nhân công vụ trong người. Không cần cố kỵ. Đắc tội. Đinh Thọ xin lỗi một tiếng, đẩy cửa mà vào. Phòng trong phòng ngủ nội trưng bày một tấm cử tượng điêu khắc gỗ hoa cất bước lạnh giường, lập trụ thượng treo hồng nhạt màn lưới. Trước giường chiếc kỹ trà thượng một tôn ba chân huân lư hương sương khói lượn lờ. Như sương như chướng. Này hai vợ chồng đổ đỉnh biết chơi tư tưởng, Đinh Thọ oán thầm chung quanh, bức tường tứ phía là tân trác phấn bạch bức tường, góc tường trưng bày ba cái sơn son hắc một bên gỗ sam rương quần áo. Đinh Thọ điểm khả nghi tùng xanh. Đi tới. Ba cái rương quần áo thượng đều thượng khóa, còn có đồ văn điêu tự, thứ nhất rương quần áo thượng thư chính là hàng càng thơ. Thiên phố tiểu vũ nhuận như tô, thao sắc xa nhìn gần cũng không. Nhất một năm xuân ưu việt, tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô. Đinh Thọ gật gật đầu, lại nhìn cái thứ hai, nhao nhao hồng tử đã thành trần, Đỗ Quyên tiến trung hạ làm tân. Kẹp lộ cây dâu tầm biết không tẩn, thủy biết thân là thái bình người. Có ý tứ, cái thứ ba rương quần áo trên có khắc chính là thủ ngũ nói. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Thuyền cô độc hoa lạp ông, độc câu hàng giang tuyết. Công phu không hổ là tiến sĩ xuất thân, thư hương môn đệ, này khởi cư tọa nằm, khắp nơi rời không được văn nhân mặc vận a. Đinh Thọ hướng về phía sau Trình Thị cười nói. Đại người ta chê cười, mấy cái này rương quần áo đều là nhà ta đính làm, hắn trên người cổ kia cổ hủ toan khí, chính là thiếp cũng bình thường chịu không nổi đâu. Trình Thị giấu môi khẽ cười. Mở ra nhìn một cái. Đinh Thọ nhất chỉ rương quần áo. Cái gì? Trình Thị kinh ngạc. Mở ra rương. Đinh Thọ nghiêm trang lặp lại một lần. Nơi này lộ vẻ nữ tử tư mật đồ vật, đại nhân sợ là xem chi không ổn. Trình Thị có chút kháng cự. Đinh mổ tiền đồ đều đè ép đi vào, còn có gì không ổn? Đinh Thọ nghiêng đầu ý bảo, mở ra, đừng đợi Đinh mổ dùng sức mạnh. Chương 21. Trương nội tàng thi Trần Lương hàng phòng ngủ. Trình Thị sắc mặt trắng bệch, Đinh Thọ từng bước ép sát. Mở ra. Đinh Thọ tính trước kỹ càng. Trình Thị bất đắc dĩ lấy ra chìa khóa. Đem vài cái trên rương khóa đều đi, lạnh lùng nói, chính mình xem đi. Đinh Thọ tiến lên, ba, ba, ba, đem ba cái nắp hồng tất cả đều đẩy ra, sau đó mắt choáng váng tình. Này cái yếm toàn bộ dùng dây nhỏ, nên gấm tô châu, đầu kia đỏ thẫm tiết khố xác nhận lộ lụa. Chật chật, cái này hà ảnh lụa mỏng nếu là phi tại trên người như ẩn như hiện, dục che còn lộ, đó là như thế nào một bộ quan cảnh, khụ, nghĩ người nào vậy? Đinh Thọ thần sắc ngượng ngùng không người thi lễ, tại hạ đường đột, phu nhân thứ lỗi. Trình Thị hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục mới vừa rồi khách khí. Thọ nhi, canh giờ nhanh đến rồi, ngươi nơi này như thế nào? Ngoài ở giữa vang lên khâu nơi chờ đợi nhân âm thanh. Lão gia. Trình Thị che mặt chạy vội đi ra ngoài. Trần Lương Hàn gặp nhà mình phu nhân khóc theo phòng ngủ chạy vội đi ra. Mặt sau cùng ra Đinh Thọ sắc mặt lúng túng khó xử, lúc ấy liền đổi sắc mặt. Họ Đinh, ngươi nhưng là đối với ta phu nhân hành phi lễ việc. Ông trời có mắt, ta lúc này có thể thật cái gì cũng không làm, Đinh Thọ liền vội vàng tiến lên giải thích. Trần Lương Hàn nghe xong tuy rằng như trước căm giận, chung không nói thêm gì nữa, chính là an ủi thê tử. Tốt lắm phu nhân, Đinh đang đầu cũng là giải quyết việc chung, tình hữu khả nguyên, đừng khóc nữa. Tra án đòi cái mất mặt, Đinh Thọ cũng là tức. Hướng về ngoài cửa quát hỏi nói, lục soát cái gì không vậy? Bẩm tứ đang đầu, không thu hoạch được gì. Tuất khỏa trưởng ca tác xài Thạch Hùng vào nhà tấu. Tra được nhưng cẩn thận rồi hả? Đinh Thọ còn chưa từ bỏ ý định. Núi đá giả mỗi tảng đá đều sao qua. Thạch Hùng kéo ra mũi, nhíu nhíu mày, không có cơ quan che giấu. Chính là hồ nước cũng an bài nhân thủ đi xuống sờ soạn một lần, kết quả. Thạch Hùng lắc lắc đầu, lại dùng lực xoa xoa mũi. Cái này xem như đem chính mình ngoạn đi vào. Đinh Thọ lập tức nhức đầu. Thời điểm không sai biệt lắm, Khâu Công Công là hiện tại liền đem nhân giao cho lão phu, vẫn là tìm một chút nhìn. Mưu Bân khoanh tay nhìn trời, từ từ nói. Khâu Tụ Tập sắc mặt cũng không tốt nhìn, nhìn về phía Đinh Thọ. Thọ nhi, ngươi nói như thế nào? Mưu đại nhân, hạ quan nói ra suy nghĩ của mình. Trần Lương Hàn đột nhiên nói, hôm nay Đông Hán người tới tuy nói cấp tệ phủ mang đến một chút quấy nhiễu, nhưng truy cứu nhân quả vẫn là tệ phủ trốn nô sở khởi. Hạ quan trị gia không nghiêm, có này tai họa bất ngờ, cũng là nên có kiếp nạn này. Gặp Trần Lương Hàn kéo qua trong người. Mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Trần Lương Hàn tiếp tục nói, từ nay về sau, hạ quan đương đóng cửa tự xét lại. Nghiêm toàn bộ gia phong, thực thực không dám đổ lỗi ở người, cũng thỉnh Mưu đại nhân ngoài vòng pháp luật thi ân, buông tha Đinh đang đầu một hàng. Mưu Bân đầu tiên là kinh ngạc, lập tức mỉm cười gật đầu, mang theo một chút tán thưởng chi sắc. Được lý lại biết thứ cho người, khó được. Chuyển đối với Khâu Tụ Tập nói, Khâu Công Công, ngươi nhìn. Khâu Tụ Tập tức giận đem cầm nhất chỉ Đinh Thọ, hỏi hắn. Hắc xì. Thạch Hùng một cái kinh thiên hắc xì đánh ra, gần trong gang tấc Đinh Thọ trước thụ này hại. Rắn rắn chắc chắc rửa mặt. Xin lỗi, tứ đang đầu. Thạch Hùng liền vội vàng dùng tay áo chà lau. Lăng. Đinh Thọ đẩy ra Thạch Hùng, nhìn thính nội gia mọi người tại nhìn chính mình, nhị gia chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, bao quanh vái chào. Hôm nay tại hạ thất lễ. Khâu Tụ Tập hừ lạnh một tiếng, đi. Đương trước đi ra cửa. Đinh Thọ hậm hực theo ở phía sau, Thạch Hùng trơ mặt lại thấu, tứ đang đầu, mới vừa rồi thuộc hạ thực sự không phải là có lòng. Đinh Thọ lười nói chuyện. Dùng mũi phát ra tân một tiếng, xem như trả lời. Thạch Hùng tiếp tục líu lo không ngừng nói, quỷ biết họ Trần phòng ở bên trong dùng cái gì huân hương, lại hương vừa thối. Thiếu chút nữa không đem thuộc hạ này mũi phế đi. Chờ một chút. Đinh Thọ lập ở thân thể, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiếu chút nữa đem thuộc hạ mũi phế đi. Thạch Hùng kinh ngạc, vẫn là lặp lại một câu. Còn có một câu. Đinh Thọ gấp giọng nói. Lại hương vừa thối, quỷ biết cái gì huân hương. Đinh Thọ hung hăng dậm chân một cái, đã cảm thấy nơi nào không đúng, Khâu Công Công, chờ một chút. Ngươi còn muốn làm gì, nhưng là cảm thấy chúng ta hôm nay mặc quan còn chưa đủ. Khâu Tụ tập trừng lấy Đinh Thọ, ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Lúc này như đi, Đông Hán khuôn mặt nhưng mà thật ném. Đinh Thọ nói. Đối mặt đi mà quay lại Đông Hán đám người, mặc dù tự xưng là hỉ nộ không lộ mưu bân cũng dẫn theo một chút tức giận. Khâu Tụ tập, lấy việc muốn có chừng mực. Không muốn khinh người quá đáng. Đại Minh luật pháp phía trước, có gì đúng mực có thể giảng, cách xa một canh giờ còn có một lát. Nếu là vẫn không có thu hoạch, Đinh Mổ cam tâm lĩnh tội. Đinh Thọ tiến lên trước một bước nói. Mưu suất. Ngươi nghe rõ a, lời mở đầu vẫn đang giữ lời. Khâu Tụ tập tự tìm một cái ghế ngồi xuống, phân phó nói, làm việc a. Đinh Thọ lập tức chạy về phía phòng ngủ, Trần Thị vợ chồng theo sau theo sát. Lại lần nữa nhìn quét một vòng. Đinh Thọ ngôn ngữ trung mang theo một chút trêu tức, Trần chủ việc thường ngày rất là đơn giản a. Phòng ngủ này nội cũng không thấy vài cái quý trọng gia sản. Tư là phòng ốc sơ sài, duy ngô đạo đức cao sang. Trần Lương Hằng lúc này cũng trước cung sau cứ. Không còn nữa mới vừa rồi khách khí, như thế nào, tiết kiệm độ nhật cũng là lỗi. Đương nhiên không phải là, bất quá cùng ngoại ở giữa Trần Thiết, cùng với quý phủ vận mệnh so với đến, cảm thấy có chút biểu hiện không đồng nhất thôi. Đinh Thọ tiếu đáp. Này vài hớp trương theo Trần Phu Nhân nói, là các hạ đính làm. Đinh Thọ đi thông thả đến trương quần áo trước. Không sai. Trần Lương Hàn gật đầu. Mùa thu đây này. Đinh Thọ đột nhiên hỏi. Cái gì mùa thu? Trần Lương Hàn ngẩn ra, Trình Thị sắc mặt có chút tái nhợt. Thứ nhất miệng trên trương viết chính là hàng xương lê đầu xuân, thứ hai miệng trương viết chính là lục phóng ông đầu hạ. Một ngụm cuối cùng ký chính là Liễu Liễu Châu, Giang Tuyết, Vịnh Thu cái kia miệng trương đi đâu. Đinh Thọ một bên dùng chân đá trương vừa nói. Nơi nào có cái gì mùa thu, Trần Mỗ lúc trước chỉ làm tam miệng trương. Trần Lương Hàn cố trấn tĩnh. Thì ra là thế. Đinh Thọ gật đầu nhận thức có thể, lại xoay người đi đến cất bước trước giường. Phủ thượng này huân hương đừng đến thật sự, không biết xuất từ nơi nào cao nhân thủ, có gì diệu dụng. Đinh Thọ giơ lên lư hương hỏi, Trần Thị vợ chồng hai người thần sắc càng thêm khẩn trương, Trần Lương Hàn lắp bắp nói, đây là hiển ứng tự chủ trì chế khu trùng hương, vào mùa hè sau đó, ruồi trùng tiệm nhiều, dùng này hương có thể thiếu một chút phiền nhiễu. Nga, Đinh Mổ giữa đêm cũng không kham ruồi trùng sở nhiễu. Mặt dày thỉnh đòi, không biết Trần chủ việc có không bỏ những thứ yêu thích. Trần Lương Hàn thoáng bình phục phía dưới, cười nói, một chút việc nhỏ, hà túc quải sĩ. Ngày khác liền sai người đem hương đưa đến quý chỗ. Không nên phiền toái, cái này là tốt rồi. Đinh Thọ ngoắc gọi quá một cái phiên tử, đem hương đưa cho hắn, cho ta lấy về. Phiên tử lĩnh mệnh ra khỏi phòng, Trần Lương Hàn liền vội vàng ngăn cản, Đinh đang đầu, này là ý gì? Không có ý nghĩa, người tới, cấp phòng này thấu gió lùa. Đinh Thọ nói. Vâng. Vài tên phiên tử tiến lên mở cửa sổ. Trần Lương Hàn tả trở bên phải ngăn đón, như thế nào chống đỡ được. Đậm đặc thuốc lá dần dần tán đi, phòng ở cũng sáng ngời lên. Ruồi bọ, nhiều như vậy ruồi bọ. Vài cái phiên tử hoảng sợ kêu. Chỉ thấy cất bước nóc giường bưng màn lưới phía trên, ngủ đông rất nhiều ruồi bọ. Tất cả chớ động, tản ra. Đinh Thọ quát, quay đầu cười nói, quý phủ nuôi vật còn sống thực đừng đến. Trần Thị vợ chồng trên mặt đã không huyết sắc. Trong phòng huân mùi thơm càng lúc càng mờ nhạt, Thạch Hùng lại lần nữa kéo ra mũi, tứ đang đầu, hương vị không đúng. Không cần hắn nói, liền Đinh Thọ đều nghe thấy đến trong phòng ở có một cổ mùi hôi mùi vị. Mùi thơm tan hết, kia một chút ruồi bọ đều sống động. Ông một cái bay lên, thanh thế sợ tới mức vài cái phiên tử đều lui từng bước, liên tục vẫy tay xua đuổi. Kia một chút ruồi bọ cũng không ý cùng nhân dây dưa, chỉ chốc lát sau liền chuyển hướng dưới giường tụ tập bay đi. Đinh Thọ cười mà không cười nhìn vợ chồng hai người liếc nhìn một cái. Ra lệnh, đem giường di dời. Không muốn. Trình Thị một tiếng gào thét, hôn mê bất tỉnh. Trần Lương Hàn gắt gao nắm ở thê tử yếu đuối thân thể, gần như cầu xin nói, Đinh đang đầu, cấp vợ chồng ta một con đường sống a, Trần Mỗ nguyện khuynh gia tương báo. Chậm. Lời này đi theo phủ thượng oan hồn đi nói đi. Đinh Thọ thần sắc lạnh lùng. Trương này cất bước giường so tưởng tượng muốn nhẹ, hai cái phiên tử dùng sức xô đẩy, liền dời lái đi. Tứ đang đầu, phía dưới này có cổ quái. Phiên tử kêu lên. Đinh Thọ đi qua vừa nhìn, dưới giường mấy khối gạch xanh đường nối cũng không nghiêm mật, có buông lỏng chi tượng, ý bảo trái phải, hướng xuống lấy. Vài cái phiên tử nhấc lên gạch xanh, lấy đao làm hân, xuống phía dưới quật đi. Bất quá đào hơn thước. Cổ kia làm người ta buồn nôn hương vị càng ngày càng nồng, liền chính ở giữa khâu tụ tập cùng mưu bân đều kinh động. Đào được. Đào đất phiên tử kêu lên. Nâng đi lên. Đinh Thọ hưng phấn hô, nhị gia này sống ổn. Một cái gỗ sam rương quần áo bị mang đi ra. Hình dạng và cấu tạo cùng ba người kia giống nhau như đúc, Đinh Thọ tiến lên lau đi đất mặt, gặp trương bên ngoài điêu khắc một bài thất tuyệt, ngân chúc thu quan lãnh bình phong, nhẹ la cây quạt nhỏ phát lưu huỳnh. Thiên phố bóng đêm lạnh như nước. Nằm nhìn ngưu lang chức nữ tinh. Đổ sông phàn, thu tịch. Đinh Thọ đắc ý vênh váo, lập tức làm ra đời này cuối cùng hối một việc, thuận tay mở ra trương. Chương 22, Đông Hán lập kế hoạch Trần Phủ Hậu Trạch. Sở hữu cửa sổ đều đã mở rộng. Nhưng này cổ mùi hôi thối vẫn lái đi không được. Đã ói mặt nhỏ vàng như nến Đinh Thọ thần sắc quể oải, dựa vào tại ghế dựa phía trên một bộ nửa chết nửa sống bộ dạng. Trần Thị vợ chồng ngồi liệt trên mặt đất, Trình Thị hỗn loạn mê mang tựa vào trượng phu bả vai. Trần Lương Hàn mặt như màu đất, run rẩy phát run. Khâu tụ tập lúc này hưng đến rất cao, thưởng thức che mặt tráo sương lạnh cẩm y vệ chỉ huy sứ tại qua lại đi thông thả vòng tròn. Một ly trà lạnh hắt ở tại Trần Thị vợ chồng trên mặt. Mưu Bân uy nghiêm âm thanh vang lên, bọn ngươi còn giải thích thế nào? Xuống. Hạ quan, Trần Lương Hàn nói đã nói không được đầy đủ. Người là ta giết, cùng lão gia nhà ta không quan hệ. Trình Thị bị hắt nước sau đó, cả người giống như đều thanh tĩnh lên. Những cái này tiểu hồ ly tinh cả ngày làm một ít xuống thấp, tại phu quân trước mặt khoe khoang phong tình, đều đáng chết, nên hạ tầng 18 địa ngục, vĩnh không siêu sinh. Trình Thị trạng như điên, không còn nửa đoan trang uyển chuyển hàm xúc. Mưu đại nhân, Khâu công công, Triết kinh điên chứng quấn thân, nàng nói làm không thể sổ, thỉnh nhị vị minh giám. Trần Lương Hàn còn nhớ rõ làm thê tử giải vây. Điên không điên không phải là từ ngươi định, Mưu đại nhân, tội chứng vô cùng xác thực. Chúng ta đem nhân mang đi. Khâu tụ tập đứng lên nói. Chậm. Mưu Bân trầm giọng nói. Khâu tụ tập có chút ngoài ý muốn, như thế nào, Mưu Xuất còn muốn vì hắn hai người giải vây. Mưu Bân lắc lắc đầu, như thế ác đồ còn có cái gì giải vây. Ác tại Bắc Trấn Phủ Ti thụ thẩm. Khâu tụ tập nổi giận, đây là Đông Hán án tử, ngươi nghĩ nồng hành. Khâu công công, Đông Hán có điều tra tập cầm lấy chi quyền. Cẩm y vệ ta cũng có tra tấn giam giữ chi trách, liền để cho ngươi đem nhân mang về. Không vẫn là muốn đem phạm nhân chuyển tới Bắc Tư sao, lão phu ký ở đây, cần gì phải tốn nhiều một phen trắc trở. Chẳng lẽ chúng ta không thể đem nhân giao phó Pháp Tư? Khâu tụ tập nâng cao âm thanh, lại tim lại lợi. Mưu Bân như cũ ngữ khí bình tĩnh. Hình bộ thiệp án, tự nhiên tị hiềm, mang đều đường già yếu nhiều bệnh, liền vì hắn miễn một chút phiền toái. Phạm nhân từ cẩm y vệ ta mang đi, khảo tin được thực, tự giao phó thượng nghị, lời này chính là đến nội các, cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Khâu công công nghĩ có đúng không? Khâu tụ tập trên mặt một trận xanh trắng chi sắc luân phiên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, chúng ta hiểu được Mưu Xuất tại vài vị các lão trước mặt mũi, không đòi cái này không có gì vui, Mưu Xuất xin cứ tự nhiên. Tạ Khâu công công thành toàn. Mưu Bân gật đầu, xuất môn lúc. Lại nói, cái kia gọi Tiểu Linh nha đầu, từng là nguyên cáo, liền thỉnh một loạt đưa đến đây đi. Đinh Thọ hữu khí vô lực nói, Khâu công công. Khâu tụ tập giơ tay lên ngừng Đinh Thọ câu chuyện. Đó là tự nhiên, Mưu Xuất theo lẽ công bằng chấp pháp, thiết diện vô tư, chúng ta có cái gì lo lắng, liền kia rương thi khối, cùng một chỗ đưa đến phủ đi lên. Nôn, Đinh Nhị Gia lại nhớ tới mới vừa rồi gần gũi nhìn đến cái kia đống đồ vật. Dạ dày một trận quay cuồng. Đông Hán đại đường. Khâu tụ tập đã liền quăng ngã tám bát trà, còn chưa phải hết giận. Lão Khâu, chúng ta thụ Mưu lão nhân xa lánh cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, làm gì động lớn như vậy nóng tính. Tốc trọng dụng tại một bên mở giải. Đừng cản, làm hắn tạp. Lưu Cẩn khẽ xoa nhanh toàn mi tâm, nhìn có thể hay không như vậy đem Mưu Bân đập chết. Nói như vậy, Khâu Tụ tập đổ không tốt tái phát làm, thở hổn hển ngồi vào ghế dựa phía trên. Đốc công, Mưu Bân đem nhân chứng vật chứng đều mang đi rồi, có khả năng hay không chôn vùi chứng cớ, giết người diệt khẩu. Đinh Thọ có chút bận tâm. Mưu Bân như liền điểm ấy công chính đều làm không được, Hoàng Trị Gia liền sẽ không để cho hắn chấp chưởng vệ việc này rất nhiều năm. Lưu Cẩn đem thân thể dựa vào về sau, tùy ý nói. Vậy chúng ta liền một mực tùy theo hắn ép chúng ta một đầu. Khâu Tụ khí nói. Thời gian dài như vậy đều nhịn, còn để ý này một ngày nửa ngày. Lưu Cẩn ý hưng lan sang. Mưu Bân ra tay hào phóng, lại lúc nào cũng tùy theo nội các điệu, động hắn không dễ dàng như vậy. Nhà hắn sợ là có phiền toái. Trong sáng tiếng nói mới rơi, Bạch Thiếu Gia Xuyên đi vào đại đường, hướng Lưu Cẩn bọn người thi lễ. Tiểu Xuyên. Lời này nói như thế nào? Cốc Trọng Dụng mặt tròn thượng đôi mắt nhỏ đều mở to. Thuộc hạ theo đuôi Đường Môn Trung người, cuối cùng biết được những cái này người trong giang hồ đến kinh thành mục đích. Nga. Lưu Cẩn hứng thú, cái gì mục đích? Đánh nhưng là trong cung chủ ý. Không có, bất quá xác thực cùng cung vua có chút quan hệ. Bạch Thiếu Gia Xuyên nói. Thuộc hạ bắt vài cái lạc đàn Đường Môn đệ tử, theo bọn hắn nói là giang hồ nghe đồn ghi lại tuyệt thế võ công Nhật Nguyệt Tinh Phách xuất hiện ở Đặng Thông Phủ. Bọn họ là vì thế mà đến. Nhật Nguyệt Tinh Phách, nhưng là quá hoàng thái hậu năm đó ban thưởng cấp Mưu Bân chi nữ Mưu Tiết Châu một đôi của hồi môn Ngọc Giác. Thốc Trọng Dụng nói. Chính là cái, chúng ta nội quan giám thị nội thừa vận kho. Thứ này hay là từ bên này đăng ký tạo sách đi ra ngoài. Lưu Cẩn nói, phân tắc vì quyết, hợp tác vì bích, còn điêu khắc bát tự chữ tiểu truyện, ngày tinh nguyệt phách, ông trời tác hợp. Đồ chơi kia vốn là mông nguyên trong cung bảo bối. Về sau phân tán dân gian, những năm trước đây có người hiện lên đưa đại nội, Mưu Tiết Châu thuở nhỏ bình thường tùy theo Mưu Bân tiến cung, sau lúc ấy vẫn là Thái Hậu quá hoàng Thái Hậu yêu thích, nàng đại hôn khi liền đem đồ chơi này tặng cho nàng. Nguyên bản cầu tốt phần thưởng, bất quá nghe nói Mưu Gia nha đầu hay làm sư tử Hà Đông Rống. Đặng Thông vài năm đến khổ không thể tả, ha ha. Cốc Trọng Dụng không để ý cái này bát quái, kia cái gọi là tuyệt thế võ công. Bên trong che giấu võ công ngược lại không tệ, nghe nói là năm đó Mông Nguyên trong cung cung cấp nuôi dưỡng mật tông cao tăng sở sáng tạo, ngày quyết trung ghi lại võ công, nguyệt quyết trung ký có người thể kinh lạc cùng y thuật, có thể đây là một cái hố nhân cạm bẫy. Bên trong võ công có rất lớn tai họa ngầm, không luyện cũng may. Một khi tu luyện thì không thể đình chỉ, ngày đêm thụ kỳ phản vệ khổ, kéo dài hơi tàn mà thôi. Lưu Cẩn khinh thường nói. Người trong giang hồ cũng không biết sao. Đinh Thọ hiếu kỳ nói. Đám kia ốc heo biết cái rắm, trong giang hồ nghe nhầm đồn bậy sự tình nhiều, có mấy người thật thấy qua Nhật Nguyệt Tinh Phách, được đến sau có thể nhìn ra trong này lợi hại lại có mấy cái. Lưu Cẩn trạng cực khinh thường. Đốc công nói đúng. Có thuộc hạ tra xét Đường Môn thời điểm, còn ngẫu nhiên phát hiện phái Thanh Thành cùng Thiên U Bang tung tích. Bạch Thiếu Gia Xuyên phụ họa nói. Đinh Thọ nghe nói Thiên U Bang trong lòng vừa động, bên kia Lưu Cẩn nói, Thiên U Bang. Nghe thấy đây là Bắc Địa một cái đại bang phái. Như thế nào bọn hắn cũng bắt tay duỗi đến trong kinh thành rồi hả? Hẳn không có, bất quá mấy năm gần đây Thiên U Bang thanh thế tấn mãnh, nếu ba thuộc võ lâm cũng phải tiếng gió. Nói vậy Tư Mã Tiêu cũng nghĩ chuyến nhất vũng nước đục. Dùng võ vi phạm lệnh cấm nhất bọn tạp chủng. Lưu Cẩn thối một tiếng, lại nói, Tiểu Xuyên, như là đã biết con cá nền tảng rồi, chuẩn bị thu lưới A, đừng làm bọn hắn gây ra quá lớn động tĩnh, kinh ngạc thánh giá. Đinh Thọ cả gan thỉnh đốc công tạm hoãn. Ngươi còn có chuyện gì? Không biết mất đi ngự tứ đồ vật là cái gì tội danh? Lưu Cẩn đợi ba gã thái giám nhìn nhau cười. Tiểu tử ngươi ý tứ chúng ta minh bạch, bất quá chút chuyện nhỏ này không nhúc nhích được Mưu Bân, nhiều nhất là thí tốt giữ xe. Chiếc con rể của hắn, rơi cái đã thảo kinh xà, mất nhiều hơn được. Không biết trong triều gia công phải chăng cùng vị này Mưu đại nhân là quân tử chi giao đâu này. Quân tử chi giao nhạt như nước, không có Đặng Thông tài lực khơi thông. Trong triều những cái này có đầu tường còn có khả năng kiệt lực giúp đỡ Mưu Bân sao, nghĩ đến chỗ này Lưu Cẩn rất nhanh liền làm ra đáp án. Tiểu Xuyên, ngươi đã nói Đường Môn cùng Thanh Thành không quá đối phó. Vâng, mặc dù cùng tồn tại ba thuộc nhưng lẫn nhau sớm có khúc mắc. Năm đó Âm Sơn chi chiến Đường Môn gia chủ Đường Tuyệt cùng Thanh Thành trưởng môn Ngọc Linh chân nhân đều bỏ mình, có thể về sau thu liễm khi lại cô đơn thiếu Đường Tuyệt xác chết, Đường Môn chỉ trích là tiên hành đi tới nhặt xác phái Thanh Thành hủy thi cho hả giận. Phái Thanh Thành tắc nói Đường Môn miệng máu phun người, hai nhà thủy hỏa bất dung, nếu là được đến đối phương vào kinh thành tin tức, sợ là đã sớm động thủ. Lưu Cẩn bỗng nhiên đứng dậy, chúng ta lập tức tiến cung, tấu thỉnh bệ hạ cùng trong cung quý nhân đến Tây Sơn Bích Vân Tự vì đại sự hoàng đế cầu phúc. Mưu Bân có cảnh tất chi trách, đang đi tới, chúng ta đi rồi Tiểu Xuyên đem hai nhà hành tung để lộ ra đi, đem thủy quấy đục, chúng ta yên tĩnh xem xét. Chương 23, Thục Trung ân oán đêm khuya, Cẩm Y vệ chỉ huy Mưu Bân phủ. Thư phòng, ánh nến thông minh. Cha, ngài muốn xử trí như thế nào Trần Thị vợ chồng? Mưu Tiết Châu vì Mưu Bân nâng lên một chén trà, cẩn thận hỏi. Đáng chết giết. Nên xử xử, còn có thể xử trí như thế nào? Mưu Bân hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ không có thể dàn xếp một hai, ngài hiểu được nữ nhi cùng hắn gia quan hệ. Mưu Tiết Châu hai đầu thon dài lông mày nhẹ nhàng toàn đến cùng một chỗ. Có lòng vì hai người biện hộ cho. Theo nếp mà đoạn, có gì dàn xếp? Mưu Bân trầm giọng quát. Còn ngươi nữa, thường ngày kết giao nhân vật cũng nên cẩn thận một chút, không phải là nịnh nọt chính là âm hiểm gian ác đồ đệ, thế nào ngày bị dính líu còn không tự biết. Bọn hắn trên mặt lại không khắc tự, nữ nhi nào biết này bản tính. Mưu Tiết Châu thường ngày bị làm hư rồi, lúc này tranh cãi. Ký vô thức nhân chi minh, liền thành thật ở nhà giúp chồng dạy con. Mưu Bân vỗ án tức giận trách mắng. Mưu Tiết Châu mũi nhất chua, đem mặt xoay đến một bên. Chiếp nhã nói, ta ngược lại nghĩ, lại nơi đó có Tử Khả giáo. Nhìn nữ nhi bộ dạng, Mưu Bân cũng thấy ngữ khí nặng, chậm lại giọng nói, Tiết Châu, ngươi tính tình quá cứng rắn, đặng thông làm người thành thật. Cả ngày thấy ngươi như con chuột gặp mèo, như thế nào cầm sắc hợp minh, lão phu thế nào một ngày mới ôm lên ngoại tôn. Cha, lão phụ cầm lấy khuê phòng việc trêu ghẹo, Mưu Tiết Châu không khỏi đại phát hờn dỗi, nín khóc mỉm cười. Nhìn nhà mình nữ nhi không chút tâm cơ nào tiểu nhi nữ thái, Mưu Bân cũng không biết nên ưu nên hỉ, không phải là vi phụ nói ngươi, kết giao bằng hữu phía trên, ngươi thật nên hướng phu quân nhà ngươi học một ít. Cha một khi đã như vậy xem trọng hắn. Thường ngày sau còn lão phụng phịu sụ mặt, sợ tới mức hắn tại trước mặt ngài liền thở mạnh cũng không dám. Mưu Tiết Châu trêu ghẹo nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Vi phụ chấp chưởng vệ bận rộn năm, không biết bao nhiêu người trong bóng tối mơ ước. Nếu không bày ra một phen cường ngạnh thái độ, há có thể kinh sợ đàn tiểu. Mưu Bân bùi ngùi thở dài, mặt nạ mang lâu, là được thật, người trước người sau rốt cuộc hái không được. Mưu Tiết Châu tự ký sự lên, chưa bao giờ gặp phụ thân có tuổi xế chiều chi tháng. Bất giác lo lắng, cha, nhưng là trong triều có biến cố. Nhìn nữ nhi ấp ấp thái độ, Mưu Bân cười nói, vô phương. Vài thập niên mưa gió chìm nổi, lão phu đều có thể hóa hiểm vi di, một chút tiểu khúc chiết, có thể làm khó dễ được ta. Đôi môi nhẹ câu, Mưu Tiết Châu cũng là kiên định nói, đúng đấy, cái nào đuôi mù đồ vật dám tính kế ngài, khiến cho hắn nếm thử bắt trấn phủ ti 48 bộ đại hình lợi hại. Nhìn tâm tư đơn thuần nhà mình nữ nhi, Mưu Bân trong lòng buồn bã. Nhà đầu ngốc, cha lo lắng ngươi a, Tịnh Thủy Hắc Phố, Hoàng Thổ Điếm nói. Chậm rãi lỗ mỏng đội danh dự ngủ ra khỏi thành Tây đi, Đông Hán đám người kế hoạch cũng dần dần bày ra. Trên đường ngựa xe như nước, người đi đường nhộn nhịp. Rất náo nhiệt. Một chỗ đại tửu lâu bên trong, nhân tiếng ồn ào, rượu hàm tai nóng, sinh ý thịnh vượng. 7-8 cái mang nón lá vành trúc áo xanh nhân đi vào tửu lâu, sớm có tiểu nhị đón đi lên. Xin lỗi, vài vị gia, tọa đầy. Vài vị kính xin di giá nơi khác. Điếm tiểu nhị tràn đầy xin lỗi, liền xưng đắc tội. Đầu lĩnh chính là một cái trắng nõn da mặt người trẻ tuổi, nhị mười mấy tuổi tuổi tác, một bộ kiệt ngạo chi sắc, không phản ứng tiểu nhị ngôn ngữ. Quét mắt đại đường liếc nhìn một cái, liền tự lo hướng một chỗ đi tới. Ôi chao, vị gia này. Tiểu không nói hai lời xong, liền bị người trẻ tuổi phía sau tùy tùng đẩy ra, thấy hắn nhóm một đám hung thần ác sát bộ dạng, tiểu nhị không dám nói nhiều. Nhất cái bàn vuông, bốn gã đạo sĩ, mỗi cá nhân trước người đều vắt ngang một thanh trường kiếm. Làm đạo sĩ không tại xem bên trong thanh tu, lại chạy đến nhậu nhẹt, đây là Đâu Gia giả đạo sĩ. Thanh niên đứng ở trước bàn, miệng chứa châm chọc. Một tên dáng người khôi ngô đạo sĩ vỗ bàn, quát, đạo gia chính là lấy vợ sinh con, cũng không tới phiên ngươi này đường môn nhãi con để ý tới. Thanh niên rất bình tĩnh, đối với phía sau tùy tùng cười nói, có nghe thấy không, vị này tân liệt tân đạo trưởng tự xưng lấy vợ sinh con. Đại gia làm chứng, ngày khác chúng ta đến Thanh Thành Sơn cũng tốt hướng một đạo trưởng thỉnh giáo một hai. Ngươi! Tân liệt dục đợi rút kiếm, lại bị bên cạnh một ba lửu râu đen đạo sĩ kéo lại. Râu đen đạo sĩ đối diện một vị thấp tráng chắc nịch đạo sĩ cười lạnh một tiếng. Đường Tùng, nơi này không phải là đường gia bảo, sư huynh đệ chúng ta cũng không phải là nhà ngươi trưởng bối, đem ngươi làm cái bảo bối tựa như sủng, nói chuyện cẩn thận một chút. Tề Thủ Thành, ngươi quy nhi chiếm thiếu gia tiện nghi. Đường Tùng mày kiếm đứng đấy. Hai tay không tự giác ấn hướng eo hông. Ngồi ở vị trí đầu đạo sĩ gương mặt ổn trọng chi sắc, lúc này mở miệng nói, đường nhị công tử, hưng sư động chúng như vậy, nên không phải chỉ là để tìm chúng ta cãi nhau a. Hừ, tự nhiên không phải là. Đường Tùng thần sắc cực đoan vô lễ, ngạo mạn nói cho các ngươi biết một tiếng, kinh sư nước rất sâu, vẫn là về sớm Thanh Thành Sơn tu thân dưỡng tính quan trọng hơn, đừng không được đến bảo bối, phản ném tính mạng. Xích hỏa kiếm, tân liệt tính tình táo bạo nhất. Nghe vậy lại muốn động thủ, vẫn bị bên cạnh hắc thủy kiếm, hồng đào gắt gao đè lại. Ngồi ở vị trí đầu, bạch kim kiếm, Lưu Đạt cười cười, lời này là nhị ý của công tử, vẫn là đường tứ tiên sinh. Đường Tùng biến sắc, các ngươi biết được tứ thúc cũng tới. Tự cảm thất thố, Đường Tùng lại ngạo nghễ dương lên cằm, nói là ai nói có gì khác biệt. Nếu là Đường Tri tiếc lời nói, chỉ có thể nói này lão nhân càng sống càng trở về, nếu là ngươi nhị công tử nói. Hoàng Thổ Kiếm, Tề Thủ Thành cười nhạo một tiếng. Đạo gia quyền tắc thúi lắm. Cách lão tử. Đường Tùng một đôi tay đưa vào eo hông túi da. Không hẹn mà cùng, Thanh Thành Tứ Kiếm đưa tay ấn lên chui kiếm. Chậm đã. Một đạo nhân ảnh từ ngoài tiệm vội xông mà vào, trong tiệm khách nhân phần đông. Lại liền bóng người tay áo cũng không dính thượng một mảnh. Hậu sinh càng rỡ, Đường Tri tiếc đại hắn hướng vài vị đạo trưởng tạ lỗi. Người tới 40 cao thấp tuổi tác, bạch diện râu đen, nghi biểu bất phàm. Lưu Đạt bọn người đứng dậy chắp tay. Đường tứ tiên sinh khách khí, bần đạo đợi để ý tới. Tứ thúc. Đường Tùng đối với hai phe giảng hòa cực kỳ khó chịu. Im miệng. Đường Tri tiếc nhẹ xích một tiếng, quay đầu cười nói, xin hỏi bốn vị đạo trưởng không ở Tiên Sơn tu hành. Đặt chân hồng trần đến tới kinh sư, có gì muốn làm à? Dưới chân thiên tử, kinh đô trọng địa, nan không thành chỉ có ngươi đường môn có thể đến sao? Tề Thủ Thành bất âm bất dương nói. Đường Tri tiếc không giận phản tiếu, đường mổ khởi dám bá đạo như vậy. Chỉ muốn biết vài vị ý đồ đến phải chăng cùng bọn ta giống nhau. Đó là đương. Tân Liệt bật thốt lên. Lưu Đạt nói đánh gãy, thế gian vạn sự, đến tức có, đi tức vô, nói gì dị đồng. Lưu đạo trưởng lời bàn cao kiến, đường mổ thụ giáo. Cáo từ. Đường Tri tiếc thi lễ cáo lui, mang theo một đoàn người vội vàng rời đi. Tứ thúc, như thế nào không giáo huấn mấy cái mũi trâu? Đường Tùng đuổi kịp Đường Tri tiếc, cấp bách tiếng hỏi. Trước công chúng phía dưới sử dụng đường môn ám khí. Tất nhiên lan đến vô tội, người đương triều đình nuôi dưỡng tay sai tất cả đều là giá áo túi cơm sao. Đường Tri tiếc giáo huấn cái này tự tưởng rằng cháu. Vậy chúng ta tối nay động thủ, thần không biết quỷ không hay làm bọn hắn. Đường Tùng làm cái xóa sạch bột thủ thế. Đường Tri tiếc đột nhiên dừng lại, trở lại nhìn chằm chằm Đường Tùng, lạnh lùng nói. Thật muốn tiêu diệt Thanh Thành, còn đến phiên ngươi, mấy vị trưởng lão sớm liền động thủ. Nhìn tứ thúc thật phát hỏa, Đường Tùng có chút lo sợ, nhỏ giọng nói, kia vì sao còn lưu lại bọn hắn chướng mắt. Phái Thanh Thành cùng chúng ta đấu này rất nhiều năm, cố nhiên là theo những cái này mũi trâu thủ hạ có một chút công phu thật, quan trọng hơn chính là cửu đại môn phái rắc rối khó gỡ, lợi ích khúc mắc khó phân pha tạp, đường môn âm sơn sau luôn luôn chỉ lo thân mình. Cũng không có phái Thanh Thành giao du rộng lớn, thường ngày tiểu đã tiểu nháo còn thôi, nếu là làm được quá mức, không thiếu được kích thích lên võ lâm căm thù giặc chi tâm. Vậy chúng ta liền do mấy cái này đạo sĩ thúi thêm phiền toái. Đường Tùng cảm thấy có chút ủy khuất. cửu đại môn phái cũng không phải là một lòng, lại kéo lên một cái cũng là phải. Đường Tri Tiết cười đắc ý, theo bên trong ngực lấy ra một phong thư, Tùng, ngươi lập tức trì thơ này đi Hoa Sơn. Đường Tùng chần chờ nói, tứ thúc, như thế chẳng phải là ưu việt cũng muốn chia lại cấp phái Hoa Sơn. Ưu việt. Đường Tri Tiết xì vui lên, bọn hắn sợ là ăn không vô. Chương 24, gió mạnh tiêu cục phố bên cạnh một cái nhà tầng 2 tửu lâu phía trên. Một thân áo lam đinh thọ cùng áo trắng như tuyết bạch thiếu gia Xuyên Lâm đứng ở cửa sổ. Bạch huynh, phái Thanh Thành cùng Đường Môn người bắt tay giảng hòa, này nhiễu loạn còn như thế nào khởi à? Nhìn đi xa Đường Môn đám người, đinh thọ hai hàng lông mày trói chặt. Đường Tri Tiết tâm tư thâm trầm, hoặc lấy đại cục làm trọng, những người khác cũng không có khả năng toàn bộ làm này nghĩ. Bạch thiếu gia Xuyên nâng chén ý bảo. Đinh thọ bồi uống một ly, nghi ngờ nói, ngươi là nói Đường Tri Tiết ràng buộc không được môn hạ đệ tử. Đường Môn tứ phòng, phân trưởng ám khí chế tác, giải dược bảo quản, dạy bảo đệ tử cùng độc dược nghiên cứu phát triển, những đệ tử này đều là tam phòng huấn luyện được đến, trên mặt mặc dù không dám ngổ hắn ngôn, lén lút lại khó nói. Đường Môn sao khiển xuất hào làm không đồng nhất người đến làm việc. Đinh thọ tò mò, Đường Môn làm như thế phái rõ ràng là tự loạn trận tuyến. Bạch thiếu gia Xuyên lắc lắc đầu, cụ thể nguyên do còn chưa biết, có lẽ là bởi vì Đường Tri Tiết mặc dù tại tứ phòng. Cũng là từ tam phòng cho làm con thừa tự, Đường Môn trưởng lão cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm a. Nga, ngươi có vẻ đối với Đường Môn rất quen thuộc. Đinh thọ nghiêng đầu nhìn lại, một chút ánh nắng mặt trời vẫy tại bạch thiếu gia Xuyên trên mặt. Trắng muốt như ngọc gương mặt gần như hơi mờ. Có lẽ là bị ánh nắng mặt trời đâm ánh mắt, bạch thiếu gia Xuyên thuận theo thưởng thức một vòng chén rượu. Ta trước kia là Đường Môn trung người, tên là Đường Xuyên, bây giờ là Đường Môn phản nghịch. Không chỗ dung thân, cho nên bỏ vào Đông Hán. Nhìn Đinh Thọ muốn nói lại thôi, Bạch Thiếu Gia Xuyên nói tiếp nói, Bạch Thiếu Gia Xuyên là ta tên thật, mỗi khi tai năm Đường Môn liền khiển nhân tuyển nhận căn cốt tư chất coi như không tệ hài đồng tiến vào Đường Môn. Nếu có thể tại từng đạo khảo hạch trung sống được đến liền sẽ ban cho họ Đường, trở thành chân chính Đường Môn đệ tử, đương nhiên, chỉ là ngoại thất đệ tử, nếu là liên tiếp lập công lớn phương có cơ hội trở thành nội thất đệ tử. Lấy Bạch huynh mới học, tất nhiên là tiến dần từng bước. Đinh Thọ khen một phen. Sơn Tùng Xuyên Thủy, Đường Môn tứ kiệt, ta bài danh thứ ba, trừ ta bên ngoài kia ba người đều là Đường Môn đích truyền. Bạch thiếu gia Xuyên ngữ khí trung lại không có một chút tự hào ý tứ. Bạch thiếu gia Xuyên nói được bình thường, Đinh Thọ lại có muốn tượng, một cái gầy yếu thiếu niên không chỗ nương tựa, phải được lịch bao nhiêu vất vả đau khổ mới có cùng đích truyền đệ tử đặt song song một ngày. Tại sao muốn nói cho ta? Thứ nhất, nếu là đồng nghiệp, lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn một chút là hẳn là, cũng không có gì hay giấu giếm. Thứ hai, giấu giếm cũng không gạt được, việc này đốc công đều biết, ngươi như đến hỏi, nghĩ đến hắn cũng sẽ nói cho ngươi biết. Đinh Thọ còn muốn mở miệng hỏi lại, lại bị Bạch thiếu gia Xuyên đánh gãy. Đinh huynh, Bạch mổ nghĩ giao ngươi người bạn này, ngươi như nguyện ý, xin mời vĩnh viễn cũng không nên hỏi tuân ta vì sao phản ra Đường Môn, như thế nào? Bạch thiếu gia Xuyên nhìn Đinh Thọ. Ánh mắt trong suốt. Đinh Thọ trịnh trọng giơ ly rượu lên, hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau cười. Cầu thang thượng tiếng bước chân vang, Mão Khỏa trưởng ca Thôi Triều đóng bước nhanh chạy lên lầu. Nhị vị đang đầu, thuộc hạ tra xét đến tầng động lòng người cô nương kia đêm qua khoảng đãi gió mạnh tiêu cục địa phương hút. Gió mạnh tiêu cục. Khi cách gần 4 năm, Đinh Thọ lại nghe được tên này. Là kinh sư nhất tọa tiêu cục, ước 30 năm trước từ Phương Thanh Vân, Vệ Phong hai người cộng đồng sáng tạo. Bạch thiếu gia Xuyên cho rằng Đinh Thọ không biết kỳ lai lịch. Giải thích. Khi tiêu cục hẳn là lăn lộn chẳng ra sao cả a. Đinh Thọ đối với năm đó mấy cái to con tiêu sư Hồ An Hải bỏ vào cảnh tượng rất có oán niệm. 20 năm trước gió mạnh tiêu cục nhưng là uy phong hiển hách. Phương Thanh Vân, Vệ Phong hai người lấy một kiếm. Nhất côn để xuống gió mạnh tiêu cục to như vậy cơ nghiệp, có thể 18 năm trước một hồi biến cố lại khiến cho tiêu cục sinh ý xuống dốc không phanh. Biến cố gì? Đinh Thọ hứng thú. Hỏi. Thành Hóa năm lúc, từng tại trong Ngọc Tuyền Sơn khai quật một khối vạn năm bảo ngọc, hiến miếu gặp chi mừng rỡ, làm trong cung xảo tượng cẩn thận tạo hình, chế thành nhất tôn song long bình ngọc, này bảo trong suốt lóng lánh, song long quay quanh. sinh động như thật. Kỳ lạ hơn gì chính là đem phàm thủy rót vào hồ bên trong, khoảnh khắc ở giữa liền mát lạnh thuần mỹ như núi Tuyền Cam Lộ, quả thực là một kiện kỳ bảo. Này bảo hiện ở nơi nào? Đinh Thọ nghe xong đều cảm thấy tâm lý ngứa. Có cơ hội thưởng thức một phen cũng tốt a. Không biết. Bạch Thiếu Gia Xuyên nói. Không biết. Có ý tứ gì? Đem nghiện gợi lên đến, lại đến một câu như vậy, Đinh Thọ cảm giác bị người đùa bỡn. Hoàng Trị Nguyên Niên, liền phiên võ cương Chu Ưng kế tục dân vương tước vị. Tiên đế ban ân một đám trân bảo, trong này liền bao gồm này Tôn Song Long Bình Ngọc, giao cho Gió Mạnh Tiêu Cục nhị vị cục chủ tự mình áp giải, không ngờ áp giải đội ngũ vào hồ quảng về sau, lại thần bí biến mất. Biến mất? Nhân cũng không thấy rồi hả? Bạch Thiếu Gia Xuyên gật đầu, này là năm đó cùng một chỗ mê án, dân vương chấn giận, thượng biểu xưng Gió Mạnh Tiêu Cục biển thủ, dục nghiêm trị tội khác, hạnh tiên hoàng nhân hậu, ra khám mấy tháng, không thấy Gió Mạnh Tiêu Cục thiệt án chứng cớ. Liền ân xá liên quan nhân đợi vô tội. Tiêu cục trải qua lần đại biến này, sinh ý mặt trời lặn phía Tây, nguyên bản tiêu cục lưu lại một chút lão nhân, như kim bàn tính thương lục, thiết trưởng hầu khôn các loại, đáng tiếc những người này trung tâm có thừa. Công phu sao? Bạch Thiếu Gia Xuyên lắc lắc đầu, không cho là đúng. Ngoài ra Phương, Vệ hai người còn để lại ba vị hậu nhân, Vệ Phong Lưu Hữu một trai một gái, tử danh Vệ Thiết Y, tính như liệt hỏa, hận đời, một lòng nghĩ phụ trợ Phương Húc làm vinh dự tiêu cục. Lại theo Phương Húc tản mạn tính tình thường xuyên khắc khẩu, giận này không tranh, nữ danh Vệ Sa Sầm, thuở nhỏ lung linh trí tuệ, đọc nhiều sách vở, mặc dù thể chất có hạn không thể tập võ, lại túc trí đa mưu, có nữ gia cắt, danh xưng. Bây giờ Gió Mạnh Tiêu Cục chính là do nàng trưởng khống xử lý, về phần Phương Húc sao? Bạch Thiếu Gia Xuyên cười cười, tiếp tục nói, văn võ song toàn, gia truyền, bệnh kinh phong mật mưa đoạn trường kiếm, đáng được xưng thượng trò giỏi hơn thầy. Cũng không hỉ tiêu cục sinh ý, mặc dù treo cục chủ tên, cả ngày lưu liền phong nguyệt nơi, phong lưu thành tính, giao du rộng lớn, cùng thiên hoàng quý tộc hậu duệ vinh vương Chu Hữu Xu, phú giáp thiên hạ đặng thông giao tình tâm đầu ý hợp. Cùng hàng kinh thành tam thiếu. Đinh Thọ chưa nhớ năm đó giả điếm gặp nhau một đám người vật còn có như thế khúc chiết chuyện xưa, chậm rãi trở về chỗ cũ, ngẩng đầu thấy một bên Thôi Triều Đống, lão Thôi, ngươi mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Cám ơn trời đất, nhị vị gia, cuối cùng nhớ tới ta đến. Thôi Triều Đống trong lòng chửi bậy, trên mặt lại cười nói, có thuộc hạ thần tiên cư dò tin tức, cái kia động lòng người tự đến thần tiên cư hậu chỉ tiếp đãi quá Phương Húc một vị khách nhân. Mà lời nói ở giữa nhiều lần nhắc tới cuộc đời này chưa duyên vừa thấy đặng phủ đường hoàng lộng lẫy chi tiết, vị kia Phương đại thiếu từng nhận lời mang nàng nhất phó đặng thông thọ yến. Lời này đương thật. Bạch Thiếu Gia Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Hỏi. Thiên chân vạn sát, thần tiên cư khác kỹ nữ ghen tị đến hận không thể đem cô nương kia nuốt sống, thôi đi, còn thật cho rằng đụng tới cái hoang tràn nữ tử hiếm thấy, lại nguyên lai là chay nhanh chức cao đi. Đinh nhị gia không phải không thừa nhận, mặc kệ kiếp trước kiếp này, có tiền thật không dậy nổi. Không đơn giản như vậy, mưu tiết châu thiên tính ghen tị. Đặng thông e ngại nội càng là kinh thành một cái rất lớn trò cười, mọi người đều biết. Xem nàng này tướng mạo nói năng, ứng xuất thân danh môn thế gia, lại thiên vào lúc này đến tới kinh thành, sợ là có ý đồ khác. Bạch Thiếu Gia Xuyên cười lạnh nói. Ngươi là nói, nhật nguyệt tinh phách. Đinh Thọ tỉnh ngộ, thốt ra. Chương 25, một kiếm tống trung mắt thấy lại thêm nhất phương nhân mã nhúng tay, Bạch Thiếu Gia Xuyên lúc này trở về bố trí, lưu lại Đinh Thọ chán đến chết, chung quanh đi dạo. Sắp tới thân bài sơ. Kinh thành đường phố thượng như cũ náo nhiệt phi thường, dọc phố tiểu thương rao hàng tiếng không dứt, điếm trải tiểu nhị lớn tiếng mời chào khách nhân, trên đường người đi đường như nước chảy, Đinh Thọ nhìn trái nhìn phải, tốt không được tự nhiên. Hành tẩu ở giữa chợt nghe một trận mùi rượu, Đinh Thọ ngẩng đầu thấy lộ tả một nhà rượu trải, kỳ phiên thượng theo gió phiêu phiêu, đậu gia tửu phường, tứ chữ to, mùi rượu thuần hậu, cùng nhà mình, lưu linh say, hương vị có khác khác biệt. Đi dạo nửa ngày, Đinh Thọ bụng ánh sáng không, lúc này cất bước nhập bên trong, đón khách chính là một ít lão đầu, nụ cười khả cúc, dẫn tới Đinh Thọ tại nhất trước bàn ngồi xuống, công tử gia cần gì không? Đem ngươi này rượu ngon lấy ra nhất đàn. Nhắm rượu đồ ăn sao tùy tiện đến hơn mấy tốt. Đinh Thọ thuận miệng đáp. Khi lão nhân đáp một tiếng, liền bưng ra một vò rượu đến, Đinh Thọ đẩy ra bùng phong, lực lực vừa nghe, lão đầu nhi, ngươi tại lừa dối ta, nói muốn các ngươi này rượu ngon. Tiểu lão nhân sao dám, đây đúng là bổn điếm tốt nhất rượu. Lão đầu nhi sợ hãi nói. Cái khác không dám nói, công tử gia ta nhưng là tại trong vạc rượu phao đại, ngươi rượu này tuyệt không là ta tại ngoài tiệm ngửi được mùi rượu. Ngài nói có khả năng là bổn điếm tự nhưỡng, song hoa đào cất, rượu này chỉ dùng để hàng năm mùa xuân 3 tháng sở sinh chi hoa đào ủ, này vị thuần hậu, sắc như son, uống chi sỉ gò má lưu hương, trở về chỗ cũ không dứt. Tiểu lão đầu nhi một chút tự biên tự diễn, đem Đinh Thọ nghe được miệng nội sinh tân, liên tục thúc giục, mau mau, lấy ra nhất đàn đến cùng ta nếm thử. Công tử gia thứ tội, rượu này lại không thể bán ngài. Lão đầu nhi cười theo nói. Này gọi là gì nói, điếm bên trong có rượu cũng không dư người, chẳng lẽ là sợ ta không trả nổi tiền thưởng. Đinh Thọ có thể chưa bao giờ là cái gì thiện nam tính nữ, không có khả năng hai câu đã bị nhân đuổi. Ngài có chỗ không biết. Tiểu điếm hoa đào cất hàng năm sở sinh không nhiều lắm, bây giờ chỉ còn lại 20 đàn, đã bị nhân sớm lập thành. Lão đầu nhi giải thích. Thật, chẳng lẽ là lừa cùng ta. Đinh Thọ có chút không tin. Lão đầu nhi miệng đầy kêu oan. Tiểu lão nhân sao dám, công tử gia có thể mọi nơi hỏi thăm, tiểu đậu nhị làm nhân luôn luôn bổn phận, đoạn không dám có điều lừa gạt. Đinh Thọ thầm nghĩ tiếng xui, nhìn đến hôm nay rượu này là uống không lên. Nhị thúc, của ta hoa đào cất có thể chuẩn bị xong. Tùy theo trong sáng âm thanh vang lên, một tên phong thái tuấn vĩ hoa phục thanh niên càng môn mà vào. Phương đại thiếu gia ngài đến đây, mau mau mời vào. 20 đàn hoa đào cất sớm dự bị tề toàn bộ, chỉ chờ ngài tới lấy. Đậu nhị buông tha Đinh Thọ. Thẳng đến thanh niên nghênh đón. Làm phiền nhị thúc. Thanh niên hướng về đậu nhị hành lễ. Phương đại thiếu chiếc sát nhỏ, như không ngài chiếu cố, tiểu điếm nào có hôm nay. Đậu nhị liền vội vàng thở dài hoàng lễ. Nơi này sinh ý còn tốt. Nhị thúc bận rộn. Thanh niên nhìn quét trong tiệm. Hướng về Đinh Thọ ánh mắt tao nhã lễ phép gật đầu ý bảo. Vất vả một chút vẫn là ứng phó được mở. Đậu nhị thở dài, nếu là nha đầu tại bên người, ngược lại có thể giúp một chút bận rộn, có thể nàng lại. Ai, nữ hài gia gia, không học một chút may vá nữ công, cố tình múa đao làm kiếm, tương lai làm sao tìm được nhà chồng. Lệnh ái được danh sư chỉ điểm, cũng là một phen tạo hóa, nhị thúc không cần lo ngại. Thanh niên mở giải nói. Thưa ngài chúc lành, tiểu lão nhân này liền đem rượu cho ngài trang phía trên. Mắt thấy đậu nhị thủ lĩnh tiểu nhị hướng phía ngoài xe ngựa phía trên nhất đàn đàn chuyển rượu, Đinh Thọ tâm đau dữ dội, hắn cũng không phải là thích rượu như mạng. Chính là đối với muốn lại thiên không tới tay đồ vật chấp niệm quá sâu. Vị huynh đài này, xin hỏi tôn tính đài phủ. Đinh Thọ vẫn là không có nhịn xuống, tiến lên bắt chuyện. Thanh niên tiêu sái đáp lễ lại, miệng không dám xưng, nói, tại hạ họ Phương. Tên một chữ một cái hút tự. Tên rất hay, cái gọi là Phương ra hút hút, bằng theo ngươi xấu, Phương hút, ân, khụ khụ. Đinh Thọ tế nhất cân nhắc, mới tỉnh táo lại, hiểu được vị này là vị ấy rồi, gió mạnh tiêu cục địa phương đại thiếu. Xin hỏi tôn giá có gì chỉ giáo? Phương hút mày kiếm mắt sáng, nghi điểu bất phàm, trên mặt ý cười vừa đúng. Vừa không thân hiệp cũng không cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm. Nga, vô sự, vô sự. Nguyên tính toán thương lượng thỉnh đối phương chia ra một vò rượu đến. Đinh Thọ nhưng bây giờ có chút nói không nên lời, dù sao Đông Hán đang tại tính kế nhân gia bạn bè thân thiết đâu. Đinh Thọ chính cân nhắc như thế nào kéo ra đề tài, bỗng nhiên ánh mắt đảo qua, một thân ảnh theo phía trên lầu đối diện nhảy xuống. Mũi chân trên mặt đất một điểm, lại bay nhanh thoát ra. Khinh công trụ cột cũng không phải lại. Lập tức lại là một người theo bên trong đám người nhảy ra, một cước đem bên cạnh xe cút kích thượng một cái bao tải trêu chọc, đúng lúc nện trúng ở rất nhanh chạy trốn kia nhân thân phía trên. Thẳng đem người kia sinh sôi đập phải trên mặt đất. Người kia trên mặt đất lăn một vòng, lại nhảy lên, ngược lại không bị thương tích gì, giận trừng lấy đem hắn quật ngã hán tử cao lớn, tống bên trong, ta ngươi không oán không cừu, làm gì như thế đau khổ bức bách. Tống Trung mặt vuông tai lớn, dáng người cường tráng, mặc một bộ thổ hoàng sắc vải đay thô áo đuôi ngắn, bả vai khiêng một thanh trang sức đơn sơ trường kiếm, hì hì cười nói, độc hành đạo tặc thôi trăm dặm, ngươi làm ác đa đoan, huyết án luy luy. Gia hôm nay liền bắt ngươi quy án. Tống bên trong, ngươi chính là tiền thưởng thợ săn, đơn giản cầu tài, quan phủ mở giá trị bao nhiêu ta ra gấp đôi. Thôi trăm dặm oán hận nói. Gia quy cũ chỉ cùng một người buôn bán. Tống Trung không có vấn đề nói. Thập bội. Thôi trăm dặm như đinh chém sắt nói. Tống Trung nhìn như ý động, thôi trăm dặm sắc mặt vui vẻ. Tống Trung lại liên tục xua tay, quên đi, máu của ngươi tinh bạc gia không muốn. Thôi trăm dặm rút đao nơi tay, ta đây chỉ có làm thịt ngươi. Quơ đao về phía trước, kéo ra từng mảnh đao hoa, hướng Tống Trung chém tới. Tống sử dụng vỏ kiếm đẩy ra lưỡi dao, thưởng đi vào bên trong, quỳ gối đỉnh hướng thôi trăm dặm bụng. Thôi trăm dặm nghiêng người né qua, thân đao chém ngang, Tống Trung sách vừa chuyển. Đã đi vòng qua thôi trăm dặm phía sau. Thôi trăm dặm hoảng hốt, không quan tâm phát lực trước bôn, thẳng đến một chỗ cổng chào phía trước, hai chân một điểm, dựa thế lộn một vòng, xoay tay lại hướng phía sau chém tới, trước mắt cũng không Tống Trung bóng người. Eo hông đau xót, bị hoành đá mà ra. Lúc này nhân tiếng ồn ào, một đội người mặc phi ngư phục cẩm y vệ xuyên qua đám người hướng bên này chạy đến, Tống Trung thấy thế không trì hoãn nữa, trường kiếm ra khỏi vỏ, một điểm nhất bác. Đã đem thôi trăm dặm trong tay đao chọn bay ra ngoài, thôi trăm dặm ngay tại chỗ 18 lăng, tuy nói chật vật không chịu nổi, lại theo bên trong Tống dưới kiếm chạy ra, xoay người hướng trong đám người chạy đi. Tống Trung một tiếng hừ lạnh. Kiếm trong tay rời khỏi tay, đúng là này tuyệt kỹ, rời tay xuyên tim kiếm, kiếm thế tựa như điện khẩn, thẳng đến thôi trăm dặm hậu tâm. Tống ra bên trong kiếm sau liền đã xoay người, hắn đối với chính mình rời tay kiếm có lòng tin tuyệt đối. Vừa vặn sau cũng không có nghe thấy đoán trước Trung thôi trăm dặm kêu thảm thiết ngã xuống đất âm thanh, đã có liệt bạch thanh âm, quay đầu lại nhìn, thôi trăm dặm yết hầu bị một người tuổi còn trẻ nhân một tay nắm, không thể động đậy. Người trẻ tuổi tay kia thì chính nắm lấy cái kia chui rời tay phi kiếm. Đinh Thọ lắc đầu nhìn chui này đơn sơ trường kiếm, nhiều nhất giá trị 2 lượng, vì nhận lấy thanh phá kiếm này, này trên người tốt vân cẩm áo lam tay áo bị kiếm thế xoắn rách nát không chịu nổi. Cái này xem như thường, giương tay một cái, trường kiếm bị trịch hồi Tống trúng kiếm vỏ, vừa nhanh vừa chuẩn, chút xíu không kém. Tống Trung nhà ở Đinh Thọ bất phàm thân thủ, hỏi, các hạ người nào? Đinh Thọ chưa từng trả lời, cẩm y vệ đã vọt vào. Đầu lĩnh là một người bách hộ, vòng eo thẳng, một bộ nhanh nhẹn dũng mãnh giỏi giang chi sắc, chỉ lấy đám người hỏi, cái gì nhân rõ như ban ngày tại dưới chân thiên tử nháo sự. Tống Trung không muốn cùng quan phủ giao tiếp, xoay người muốn đi. Vài tên cẩm y vệ thành nửa vòng tròn đem hắn vây quanh, cái kia bách hộ đánh giọng quan lập lại một câu, cái gì nhân rõ như ban ngày tại dưới chân thiên tử nháo sự. Tống Trung tủng bả vai, quay đầu lại nói, ngươi hỏi ta. Vô nghĩa. Nàng không thành đang hỏi ta chính mình. Cẩm y vệ bách hộ giận dữ nói. Vì tại sao không hỏi một chút hắn? Tống Trung chỉ Đinh Thọ. Bách hộ quay đầu nhìn về phía Đinh Thọ, vừa mới đến gần, Đinh Thọ theo bên trong ngực lấy ra một khối lệnh bài ném tới. Người kia vừa thấy lệnh bài, biến sắc, hai tay cung kính mang về. Đông Hán lần vệ phần nhiều là theo bên trong cẩm y vệ chọn lựa, hai nhà quan hệ thiên ti vạn lũ, Đông Hán đề đốc lại là thiên tử gần hoạn, các đời cẩm y vệ đều bị Đông Hán ép lấy một đầu. Tuy nói bây giờ cẩm y vệ chỉ huy sứ mưu bân cường thế, nhưng này Đông Hán đang đầu còn không phải là hắn cái này cẩm y bách hộ trêu chọc tới. Vô cớ từ bị tức tự nhiên muốn tìm cái khác nơi trút giận, tên kia bách hộ xoay người nhìn Tống Trung càng thêm không vừa mắt. Nhìn ngươi người này không rõ lai lịch, phố xá sầm uất trì giới, không gian tức đạo, người tới, đem hắn bắt. Chậm đã, chư vị nghe Phương Húc một lời như thế nào? Phương Húc từ đậu gia rượu trải nội lững thững mà ra. Các hạ nhưng là gió mạnh tiêu cục địa phương cục chủ. Kia bách hộ có chút trù trừ. Đúng là Phương Mổ, vị bằng hữu này chính là tại hạ bạn tốt Tống bên trong, tuyệt không phải vi phạm pháp lệnh đồ đệ. Liền do tại hạ vì hắn người bảo đảm ok. Phương Húc cười đối với kia bách hộ nói. Nếu là Phương đại thiếu người bảo đảm, tất nhiên là không có vấn đề, chúng ta cáo lui. Kia bách hộ cũng không vô nghĩa, nếu hai bên đều đắc tội không nổi, tẩu vi thượng sách. Tống Trung hướng Phương Húc gật đầu lên tiếng chào, Phương huynh cực khổ. lại chuyển hướng Đinh Thọ, các hạ người nào có thể cho biết đi à nha. Đinh Thọ ha ha cười, còn thật không tiện nói. Khi đem dâm tặc này giao cho Tống Mỗ có không? Tống Trung trầm giọng nói. A, à, tiểu tử này vẫn là dâm tặc, nhìn không ra a. Đinh Thọ buông ra Thôi Trăm Dặm Yết Hầu vỗ vỗ hắn gò má, Thôi Trăm Dặm đại lấy hơi, thân thể ngửa ra sau, liền muốn nhảy lên chạy trốn, không đợi đứng dậy, Yết Hầu lại không hiểu được bị Đinh Thọ nhéo, giao cho ngươi lo lắng, bên đường hành hung. Có vi quốc pháp. Phương Húc xen vào nói, các hạ là công môn trung nhân. Xem như thế đi. Đinh Thọ xoa xoa mũi, có chút bất đắc dĩ, lại có từng bước đều nhanh thành cửa cung trung người. Phương Húc hướng Tống nửa đường, nếu như thế, đem phạm nhân giao cho quan phủ trung nhân thì cũng thôi đi. Tống huynh buông tay a. À. Không được, Tống Trung một kiếm ký ra, tất có tiếng sổ sách, bưng vô rời tay mua bán. Này vẫn là cái tánh bướng bỉnh, Đinh Thọ cười hỏi nói, như vậy cái gì dâm tặc giá trị bao nhiêu bạc? Tống Trung nghiêm túc nói. Quan phủ treo giải thưởng, 500 lượng. Ba ba, hai cái thanh thúy 500, hại lão tử rủi ro. Đinh Thọ hút xong bạc tay lại thuận tay nhéo Thôi Trăm Dặm Yết Hầu, Thôi Trăm Dặm hai má sưng đỏ, lần này không nghĩ chạy trốn, chính là ánh mắt kinh hoàng nhìn Đinh Thọ. Tiểu tử này mẹ hắn là một người điên a. Đinh Thọ theo bên trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu điểm một chút, đưa cho Tống bên trong, 500 lượng, nhân ta mang đi. Tống Trung không lý ngân phiếu, tay phải đã nắm chặt chui kiếm, nổi gân xanh. Sắp ra tay khi bị nhấc cái tay ấm áp chưởng đè lại, Phương Húc hướng hắn lắc lắc đầu. Phương Húc tiếp nhận ngân phiếu, như thế đổ tiết kiệm được một phen phiền toái, tại hạ thay bằng hữu đã cám ơn. Phương đại thiếu khoái nhân khoái ngữ. Tại hạ cáo từ. Đinh Thọ nói xong giống khiên gia súc giống nhau dẫn Thôi Trăm Dặm rời đi. Mắt thấy hai người nghênh ngang mà đi, Phương Húc đem ngân phiếu nhét vào Tống Trung trong tay, nói, dân không đấu với quan, người này dễ dàng hóa giải ngươi kia xuyên tim kiếm. Không thể khinh thường, dù sao phạm nhân cũng đã về án, như vậy từ bỏ a. Cũng tốt, hôm nay Tống Mỗ đại mở hàng, mời ngươi uống sảng khoái một ly. Tống Trung nhìn nhìn trong tay ngân phiếu, một bộ bất cần đời thái độ. Sợ là không này lộc ăn. Phương Húc tiếu đáp. Phương gia, ngài muốn rượu đều trang hảo. Mới vừa rồi một mực trốn tại một bên đậu nhị tiến lên trước nói, Phương Húc cảm ơn, đối với gương mặt không hiểu Tống nửa đường, tối nay muốn phó đặng thông thọ yến, ta ngươi đi đồng mưu nhất say vừa vặn. Ta cũng không quen cùng quyền quý xã giao, ngươi ký không rảnh, Tống Mỗ tự đi. Tống Trung cổng lên chui này đơn sơ trường kiếm. Ngâm nga điệu hát dân gian nhập vào dòng người. Chương 26, đặng phủ chúc thọ không người ngõ nhỏ bên trong, Đinh Thọ buông ra Thôi Trăm Dặm, mắt mang ý cười, nói, ngươi là độc hành đạo tặc, vẫn là cái gì dâm tặc. Thôi Trăm Dặm đầy mặt kinh hoàng. Người trước mắt hỉ nộ không chừng, cố tình võ công kỳ cao, chạy là chạy không thoát rồi, biết vâng lời nói, vâng, tiểu nhân làm việc hồ đồ, còn cầu đại nhân có thể cấp con đường sống. Mặc dù không biết người này là nào chức quan, xem cẩm y vệ cẩn thận bộ dạng. Hẳn là lai lịch không nhỏ. Vừa rồi ngươi muốn dùng thập bội giá cả cùng Tống Trung buôn bán, nhìn đến kiêu ngạo đạo thu hoạch không sai. Đinh Thọ nói chuyện không đâu tự nói tự kể, gia vì lao ngươi có thể phá phí không nhỏ. Thôi Trăm Dặm lập tức minh bạch. Lấy ra trên người sở hữu ngân phiếu tế nhuyễn, nịnh nọt nói, tiểu tấm lòng nhỏ, mong rằng đại nhân xin vui lòng nhận cho. Đinh Thọ quét liếc nhìn một cái, mấy tấm ngân phiếu, lớn nhất một tấm cũng bất quá 300 lượng, còn có một chút tán bạc vụn cùng mấy chuỗi đồng tiền. Cũng không duỗi tay nhận lấy, chính là hừ nhẹ nói, làm cái gì vậy, đem gia trở thành người nào, mau thu hồi đến, tương lai mua phó tốt quan tài còn đủ dùng. Thôi Trăm Dặm bịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, cầu xin nói, đại nhân. Tiểu nhân trên người thật chỉ có bao nhiêu thôi, chúng ta những cái này đầu đao liếm máu nghề, trên người bình thường không toàn vàng bạc, đại nhân, tiểu nhân ở kinh thành bên trong có 3 chỗ mai bảo địa điểm, cộng lại cũng có gần 2,2 vạn. Nguyện ý đều hiến cho đại nhân, cầu đại nhân cấp con đường sống a. Đinh Thọ chậm rãi ngồi xuống, cùng Thôi Trăm Dặm nhìn thẳng nói, kia ngươi hảo hảo cũng được đi này rất nhiều năm giang hồ, trên người sẽ không điểm mới lạ ngoạn ý. Thôi Trăm Dặm như có sở ngộ. Lại từ trên người lấy ra một đống bình bình lon lon, đại nhân, này là thượng hạng kim sang dược, các loại đao kiếm ngoại thương, nhất bao cầm máu, hai bao hóa ứ, tam bao sinh cơ, a. Đinh Thọ đem kia mấy bao kim sang dược đều nhét vào Thôi Trăm Dặm trong miệng. Lạnh lùng nói, nuốt xuống nói tiếp, nếu lại cho gia tới đây bộ bán thuốc tăng lực kỹ năng, cam đoan cho ngươi hối hận vừa rồi không chết tại trong tống dưới kiếm. Thôi Trăm Dặm nhai miệng đầy thuốc mạc, miệng không dám xưng, cầm lấy nhất bình sứ nói. Vật ấy tên là Tiết Phụ Ngâm, gặp thủy có thể hóa, mặc cho tam trinh cửu liệt, chỉ cần dùng, chén trà nhỏ bên trong tất dục hỏa đốt người, cấp bách cầu giao hợp. Mắt thấy Đinh Thọ trong mắt có ý cười, Thôi Trăm Dặm đại thụ cổ vũ. Nếu là đại nhân yêu thích cái khác giọng, vật ấy tên là Tô Gân Nguyễn Cốt Tán, trước ăn vào giải dược, đón gió bày ra, ngửi được người một canh giờ nội cả người sụi lơ, không đề được một chút lực đạo, phải như thế nào, liền như thế nào. Thôi Trăm Dặm trong mắt lộ ra một loại ngươi là nam nhân ngươi hiểu được ý tứ. Chật chật, tiểu tử ngươi thứ tốt không ít sao, mấy thứ này còn nữa không, đều cấp gia cầm lấy. Đại nhân, chỉ có những thứ này, đây đều là tiểu nhân hoa số tiền lớn từ dưới ngũ môn đồng hành. Hái Hoa Phong, chỗ mua hàng, tiểu tử kia 2 năm trước bị lục phiến môn đệ nhất cao thủ Thiết Diện Vô Tư Phương chưa xảy ra đánh chết, bây giờ những thứ này đều là dùng một lần thiếu một thứ. Tiểu nhân bình thường đều là dùng một chút môn hãn dược. Gà gáy ngũ cổ phản hồn hương loại này mặt hàng gây. Thôi Trăm Dặm vẻ mặt đưa đám nói. Tốt lắm, đem ngươi mai bảo địa điểm nói ra, cầm lấy ngươi điểm ấy quan tài tiền cuốn xéo, sau này đừng làm cho nhị gia gặp mặt đến ngươi. Đinh Thọ không nhịn được nói. Đặng Thông dinh thự ở Đông Thành Hoàng Hoa Phường, diện tích khá quảng, thuần một sắc thủy thanh điêu cục gạch môn lâu, mái cong nặng cát, tuấn vũ điêu bức tường. Đêm xuống, vốn tráng lệ đặng phủ bố trí được càng thêm xa hoa. Màu lan điêu doanh, treo hồng cuối màu, hoa một trân quả, liệt thực đường phía dưới, tự môn lâu uốn lượn tới hành lang vũ phòng, khắp nơi rủ xuống lưu tô đèn cung đình, sáng như ban ngày. Trường nhai phần cuối một trận ngựa hí, mười mấy tên ăn mặc hoa lệ kỵ sĩ vây quanh nhất giá gấm bồng xe ngựa. Hướng cửa phủ trước chạy đến. Sớm lập ở trước cửa phủ chờ đặng thị vợ chồng trên mặt dâng lên ý cười. Chậm rãi bước xuống bạch ngọc thạch giai, hướng đội kỵ mã nghênh đón. Cách xa đặng phủ trước cửa còn có mấy trượng xa, lập tức kỵ sĩ nhao nhao ghìm ngựa chắc chắn. Chỉ cần kia cái xe ngựa vẫn là nhanh như tia chớp vọt tới trước đi. Mắt thấy đặng gia chủ nhân liền muốn đạo ở vó ngựa phía dưới, này hai người nhưng cũng không có hoảng hốt chi sắc, xa phu một tiếng thét to, tứ con tuấn mã đột nhiên chuyển hướng. Im bặt dừng lại. Xe bùng đoan đoan chính chính nghiêng đứng ở đặng thị vợ chồng trước người. Thảo dân vợ chồng cung nghênh vương gia đại giá. Đặng toàn thân tài hơi mập, trên mặt vĩnh viễn là một bộ hòa khí sanh tài bộ dáng. Thần tài đại thọ. Ai dám bỏ qua? Tùy theo trêu tức tiếng cười, màn xe trêu chọc, một tên cẩm y thanh niên tại theo nhân hầu hạ đi thông thả xuống xe giá. Vinh vương gia nói quá lời, vương gia đại giá quang lâm, hàng xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Mưu Tiết Châu lời nói trung khó được mang theo khiêm tốn chi ý. Đường đường đặng phủ, phú so vương hầu, khởi có thể coi vì hàng xá, Tiết Châu ngươi mồm không ứng với tâm. Cẩm y thanh niên khắp nơi vui đùa, cử chỉ ở giữa nhưng không mất ung dung hoa quý thái độ. Đặng phủ trung nhân càng là cúi đầu thuận theo, cẩn thận hầu hạ, chỉ vì vị này không chỉ có là gia chủ bạn tốt, vẫn là đương kim hoàng thượng thân thúc thúc, Vinh Vương Chu Hữu Xu. Chu Hữu Xu đưa mắt chung quanh, giống như có chút ngoài ý muốn. Phương Húc đâu này? Hắn còn chưa tới. Đặng Thông cười híp mắt nói. Ha ha, thiên đinh vạn chúc không cho bổn vương đến muộn, hắn lại tới trễ, thật nên phạt 3 chén rượu. Chu Hữu Xu đối với có thể bắt được Phương Húc khuyết điểm cực kỳ hài lòng. Đường đường Vinh Vương, khởi có thể sau lưng nói nhân ngắn nói. Âm thanh trong sáng, lại uẩn một chút ý cười. Chu Hữu Xu cùng Đặng Thông nhìn nhau cười. Cất cao giọng nói, bổn vương không có gì không thể đối với nhân ngôn, ngược lại ngươi Phương đại thiếu. Giấu đầu lộ đuôi, bôi nhọ thanh danh. Phương Húc sớm đến, chính là chư vị làm như không thấy. Đỉnh đầu rèm đỏ kiệu nhỏ đột nhiên xoay quanh từ trên trời giáng xuống, dẫn tới đặng phủ hộ viện cùng vương phủ hộ vệ nhao nhao kinh hãi, rút ra binh khí tiến lên bảo vệ. Chu Hữu Xu quát lui thủ hạ, hướng về Đặng Thông cười nói, cái này Phương Húc. Dục phát càng rỡ, nhưng lại học nữ nhân ngồi dậy cổ kiệu đến đây. Đãi ta đem hắn bắt được. Đặng Thông vén tay áo lên liền hướng Cổ Kiệu đi đến. Chu Hữu Xu cười to gật đầu. Mưu Tiết Châu cũng là mỉm cười. Đến đây đi, Phương Đại Thiếu, Đặng Mổ đỡ ngươi xuống kiệu. Xốc lên màn kiệu, Đặng Thông không khỏi ngây dại. Kiệu nội người cũng phi Phương Húc, mà là một tên cô gái tuyệt sắc, phu như mở đông, mặt cuộc so tài ánh bình minh. Đầu đầy châu ngọc, diễm quan tứ xạ, hướng vén rèm Đặng Thông tự nhiên cười nói, môi hồng trung lộ ra hai hàng chỉnh tề toái ngọc, trung động lòng người. Đặng Thông không khỏi ngây dại, đỡ lấy màn kiệu tay quên phóng phía dưới, thẳng đến phía sau truyền đến Chu Hữu Xu bất mãn âm thanh. Cốt ngươi cái Phương Húc, vô cớ bưng chạy đến phía trên là Hà Ký Tâm, Cổ Kiệu là ai, giống như đem Đặng Thông linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Chu Hữu Xu đổ không bên cạnh ý tứ, có thể nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đặng Thông nhớ tới giấm chua nương tử liền ở sau người, giống như bị hạt tử chập tay vậy liền lui lại mấy bước, lúc này mới phát hiện Cổ Kiệu thượng chẳng biết lúc nào lập một người. Vương người ngọc lập, phong độ chỉ có, một chút ánh trăng vẫy tại trên người. Tựa như độ lên một tầng ngân huy, đúng là gió mạnh tiêu cục chủ nhân, Phương Húc. Phương Húc cùng thần tiên cư hoa khôi nương tử động lòng người, cộng vì tiểu tài thần chúc thọ, chúc Đặng huynh phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Phương Húc chắp tay hành lễ. Một bộ bất cần đời thái độ. Động lòng người cũng từ kiệu trung đi ra, chợt tắt kia thân hoa cỏ triền chi hồng phấn vung hoa váy dài, nhẹ nhàng thi lễ, thiếp tần động lòng người gặp qua Vinh Vương gia, Đặng lão gia, Đặng phu nhân. Mặc dù Chu Hữu Xu trưởng tự thâm cung, nhìn quen giai lệ, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, danh phù kỳ thực, tốt một cái sở sở động lòng người, thật sự là hoa tiên giáng thế, diễm áp quần phương, không thẹn phong lưu lớp trưởng, hoa trung khôi thủ. Động lòng người nghe vậy lúng đồng tiền cạn hiện. Động lòng người sao dám đương vương gia như thế khen. Một cái nhăn mày một nụ cười, yên nhiên động lòng người. Bổn vương tự đáy lòng ngôn, thọ tinh công, ngươi cứ nói đi. Đặng Thông còn tại thất thần, đối với Chu Hữu Xu nói mắt điếc tai ngơ. Bỗng nhiên eo hông thịt mềm bị hung hăng nhéo, đau đến hắn a dục một tiếng, quay đầu gặp Mưu Tiết Châu nổi giận đùng đùng trừng lấy hắn, sợ tới mức tiểu tài thần thình lình một cái giật mình, liên tục gật đầu, đúng là. Vương gia. Phương Húc, Nga, còn có vị này động lòng người cô nương, mời vào trong. Khó được Mưu Tiết Châu lúc này còn có thể cười đến đi ra. Không vội vàng, nếu Phương Húc mang hữu đến hạ, bổn vương hữu khởi có thể một thân một mình. Chu Hữu Xu nhất chỉ kiệu bồng. Mà nhìn ra sao người? Sương mù lượn lờ, hơi nước mờ mịt. Bạch thiếu gia xuyên toàn thân bao bọc tại canh nóng trì nhắm mắt dưỡng thần, trên đầu phu một đầu nước lạnh ngâm quá tay khăn, trắng nõn làn da đã bị bỏng đến đỏ lên. Đinh Thọ đến gần trì một bên, trương cánh tay từ bồi bàn cởi lấy quần áo, bịch một tiếng nhảy đi vào. Bọc nước văng khắp nơi, Bạch thiếu gia xuyên lông mày nhẹ trao lại, không có mở mắt. Nhìn đầu gối trì một bên dưỡng thần Bạch thiếu gia xuyên. Đinh Thọ trong lòng bách vị tạp trần, ghen tị phải chết, một cái nam nhân bộ dạng yêu nghiệt như thế, lão thiên bất công. Ngươi tại xem ta. Bạch thiếu gia xuyên chậm rãi mở mắt ra nói. Không có. Đinh Thọ chột dạ đem đầu xoay đến một bên. Khóe môi nhẹ xóa sạch. Bạch thiếu gia xuyên lấy một ly bỏ thêm băng con cá rượu nho, viên cánh tay khẽ đẩy, thịnh đồ uống rượu khay mượn thủy sóng hướng Đinh Thọ thổi đi. Đinh Thọ tự rước một ly, nhìn lại lần nữa nhắm mắt Bạch thiếu gia xuyên. Đột nhiên hỏi một câu, Bạch huynh nhưng có thê thất? Không có. Đáng tiếc. Đinh Thọ nói. Nga, dựa vào cái gì thấy được? Bạch thiếu gia xuyên lại lần nữa trợn mắt. Như thế mạo so Phan An. Nhan như Tống Ngọc Trần thế giai công tử Việt bếp nút hư không? Há không đáng tiếc. Đinh Thọ nghiêm túc nói. Bạch thiếu gia xuyên nghe vậy không nói, chỉ nhìn chằm chằm Đinh Thọ nhìn xem Đinh Thọ sợ hãi trong lòng, ngươi nhìn chằm chằm ta làm chi? Đinh huynh nhưng có thê thất? Không có. Đáng tiếc. Bạch thiếu gia xuyên nói. Dựa vào cái gì thấy được? Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Như thế vĩ ngạn thân hình, ngang tàn cự vật lại cô khâm độc hiểu, há không đáng tiếc. Bạch thiếu gia xuyên bắt chước vừa mới Đinh Thọ ngữ khí, nửa điểm không kém. Một trận trầm mặc, hai người đồng thời cười to. Nâng chén cùng uống, lẫn nhau quan hệ giống như càng gần một chút. Đông Hán thám mã nước chảy đem tin tức báo hồi. Vinh Vương từ Tây Sơn chạy về, tới Đặng phủ chúc thọ. Gió mạnh Tiêu Cục Phương Húc cùng thần tiên cư hành thủ động lòng người. Đã tìm đến Đặng phủ. Thiên U Bang giống như có dị động. Đường môn trung nhân hướng đi có thể nghi ngờ. Thanh Thành tứ kiếm không thấy dị hướng. Bạch Thiếu Gia xuyên căn cứ hồi báo thông dong bố trí, thẳng đến Tây Sơn một phong báo tường đưa đến. Đốc công truyền tin, mưu bân hồi kinh. Chương 27, ác khách doanh môn, thượng, Đặng phủ, hoa viên thủy cát. Nhạc phụ, tiểu tế chính là sinh nhật, sao dám làm phiền ngài đại giá. Đặng Thông nâng một chén trà phụng đến Mưu Bân trước mặt. Mưu Bân cũng không nhận lấy trà. Hừ lạnh một tiếng, lão phu vốn cũng không là vì ngươi đến. Huýt nhất mũi bụi Đặng Thông ngượng ngùng liếc nhìn thê tử, Mưu Tiết Châu tiếp nhận trà trảng, cười lại đưa đi qua, kia cha là đến nhìn nữ nhi, mới mấy canh giờ không thấy. Liền nghĩ nữ nhi, Bắc Tư nhận được tin tức, kinh thành tụ tập rất nhiều nhân vật giang hồ, động thái không rõ, này tài thần phủ cây to đón gió, lão phu không thể không dài hơn tâm nhãn. Mưu Bân gỡ cằm râu ngắn, nhàn nhạt nói. Có ngài cây to này dựa vào. Cái gì gió yêu ma vén được lên. Mưu Tiết Châu không mất thời cơ thổi phồng cha mình một chút. Mưu Bân cũng bị nữ nhi xu nịnh địa tâm ngực thoải mái dễ chịu, uy nghiêm khuôn mặt trưng mỉm cười, tiếp nhận trà trảng cạn nhấp một cái. Đúng vậy a, ta trong phủ có ngài an bài cẩm y vệ tọa trấn, kia một chút bọn đạo chích đồ đệ không dám lỗ mãn. Đặng Thông phụ họa thê tử nói. Con rể mở miệng, Mưu Bân sắc mặt lại chìm xuống, hướng về trở mặt như lật sách lão trượng người. Đặng Thông tự đòi mất mặt, thành thật lui đến một bên. Tiết Châu, lão phu tự động nghỉ ngơi, vợ chồng các ngươi đi đãi khách a, đừng chậm trễ vương gia. Mưu Bân đối với phía sau Hô Diên Đảo cùng Tề Nguyên Phóng gật gật đầu, hai người khom người lui ra. Kinh sư một gian khách sạn nội. Vài tên đường môn đệ tử chính hướng đường tri tiết đáp lời. Tối nay Đặng Thông đại thọ, Đặng phủ rất náo nhiệt, Thiên U ba người hình như muốn nhân cơ hội xuống tay. Đường tri tiết khinh thường sẩn tiếu. Sớm biết rằng bọn hắn không kềm chế được, vừa vặn làm Thiên U bang làm chim đầu đàn, thử xem Đặng phủ để, chúng ta đến bọ ngựa bắt ve, hoàng tước sau. Vài tên đệ tử đồng ý, đường tri tiết nghi ngờ tuần thoa một vòng, làm sao lại mấy người các ngươi? Tam muội đâu này? Vài tên đệ tử nhìn nhau liếc nhìn một cái, cúi đầu không nói. Nói. Đường tri tiết vỗ bàn tròn, lạnh lùng quát. Vài tên đệ tử bị dọa đến một kích linh, trong này một cái chiếp nhã nói, tam cô cô nghe nói Thanh Thành mũi trâu đối với nhị công tử ngôn ngữ bất kính. Đi tìm bọn hắn xui, phái Thanh Thành đám người lối ra. Lưu sư huynh, chúng ta cứ làm như vậy tọa bất động, tùy theo người khác đi thưởng nhật nguyệt tinh phách. Tính cách táo bạo Tân Liệt kéo lấy cổ họng reo lên. Tân sư huynh, đợi một chút. Đừng sốt ruột. Tề Thủ Thành mở lời khuyên nhủ. Mắt thấy bảo vật bị người đoạt đi, có thể không táo sao, nếu rơi vào đường môn đám kia đồ con rùa trong tay, nhưng là không còn đã hối hận ăn á. Tân Liệt hướng về Tề Thủ Thành hô. Bị phun gương mặt nước miếng chấm nhỏ Hoàng Thổ Kiếm không thể làm gì, xin giúp đỡ nhìn về phía Hắc Thủy Kiếm Hồng Đào. Hồng Đào khẽ vuốt cái kia một bộ vừa đen vừa sáng xinh đẹp nhiêm, ngữ khí bình tĩnh nói, ngồi xuống, nghe Lưu Sư Huynh nói chuyện. Luôn luôn tính tình nóng nảy Tân Liệt cố tình ăn vị này không còn cách nào khác một bộ, tức giận ngồi xuống, ngược lại không có ở cãi nhau. Lưu Đạt nhìn mấy vị này tính cách dị thường khác xa sư đệ, giải thích Thanh Thành dù sao cũng là danh môn chính phái. Bảo vật nếu như thật tại Đặng phủ, không tốt hành mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt việc. Nếu như bị đường môn đoạt trước đâu này. Tân Liệt nhớ nhớ mong mong chính là cái này. Khởi không phải vừa vặn. Sư huynh có thể danh chính ngôn thuận đối với bọn hắn động thủ. Tề Thủ Thành đã sáng tỏ Lưu Đạt chi ý. Tân Liệt bừng tỉnh đại ngộ, liên tục xưng diệu. Lúc này chợt nghe thùng thùng cửa phòng mở, cái gì nhân? Lưu Đạt lông mi dài một điều, tay đã cầm chặt chui kiếm. Khách quan, tiểu vì ngài đưa bữa ăn khuya đến đây. Ta gọi, ăn no mới có khí lực làm việc. Tân Liệt đỉnh đạt đứng dậy mở cửa. Khách quan ngài mời. Một tên điếm tiểu nhị gật đầu khom người vào cửa phòng, tương dạ tiêu nhất nhất bãi đặt tại trên bàn, vài vị khách quan, thỉnh chậm dùng. Chậm. Hắc thủy kiếm hồng đào một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ nửa thước, để ngang phục vụ gáy lúc. Điếm tiểu nhị bị dọa đến mặt như màu đất, run rẩy nói, khách quan, ngài đây là ý gì? Hồng đào nhìn tiểu nhị khay phía dưới cặp kia tay. Cười lạnh nói, vẫn thật sự giống, có thể đôi tay này được bảo dưỡng thật tốt quá, thật sự không giống làm việc nặng. Tiểu nhị biến sắc, khay về phía trước ném đi, nhân lúc hồng đào né tránh lỗ hổng, trở tay vung ra mấy chi ám tiễn. Hồng đào vung kiếm đẩy ra, cần truy đuổi, chợt nghe cửa sổ linh vỡ tan, châu chấu thạch, trong sắc đợi nhiều loại ám khí phá cửa sổ đánh. Thanh thành tứ kiếm đem bảo kiếm múa mưa gió không lọt, đem ám khí toàn bộ đánh rơi. Lưu Đạt nhấc chân đá một cái mặt bàn. Trên bàn đồ nhậu bay lên trời, Lưu Đạt ống tay áo vừa rung, đem đồ nhậu ôm, phủi hướng cửa sổ hắt tới. Chén mâm vỡ tan cùng tiếng kêu thảm hỗn hợp vang lên, Lưu Đạt cười lạnh một tiếng, nếu bữa ăn khuya đã bị Đường Môn bằng hữu dơ rồi. Liền thỉnh quả đắng tự thường a. Mũi trâu thật là tốt. Một tiếng mang theo nồng đậm xuyên âm yêu kiều sức, bồng một tiếng, một cổ hắc mang từ trước cửa phòng bắn vào. Lưu Đạt đồng tử co rụt lại, cấp bách gầm một tiếng, kết trận. Tứ thanh trường kiếm đang vào thành võng. Chắn tại bốn người trước người, kia bồng hắc mang lặng yên không một tiếng động nhập vào võng kiếm, vô thanh vô tức. Lưới ánh sáng chợt liễm, bốn người chóp mũi thượng đều đã gặp mồ hôi, mặc dù ngắn ngắn một cái chớp mắt, lại khẩn trương quá độ. Cũng hao phí đại lượng nội lực, Lưu Đạt nhìn thân kiếm thượng lại bị đinh vào mấy cây ngân châm, đủ thấy ám khí sức lực đạo cương mãnh. Thất tinh thấu xương châm. Đường Tam Cô. Tề Thủ Thành giọng căm hận nói. Mũi trâu hảo nhãn lực, Tam Cô nải nải không cùng các ngươi chơi. Âm thanh xa dần, người đã đến khách sạn ở ngoài. Gặp đối phương hạ tử thủ, liền luôn luôn tốt tính tình Hồng Đào đều nổi giận, Lưu Sư Huynh. Lưu Đạt lạnh lùng nói, truy. Trường nhai bên trên, thanh thanh lãnh lãnh, gió đêm tiệm lên, hai bên điếm trải đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Một đạo hồng ảnh thượng túng hạ lũi, phát lực chạy như điên. Bốn đạo bóng xám theo sát phía sau, chạy trốn tuyệt trần, một lát không buông. Vài cái mũi trâu, tuy cô nải nải như vậy nhanh, nhưng là nghĩ hoàng tục rồi hả? Hồng y nữ tử bước chân liên tục không ngừng. Trêu đùa không ngừng. Thanh thành tứ kiếm không nói được lời nào, chính là tăng nhanh thân hình, mắt thấy hồng ảnh tiến gần, Tân Liệt trống to một tiếng, giơ kiếm bổ ra. Thân kiếm bên trên ẩn ẩn có hồng quang dâng lên, giống như ngọn lửa toát ra. Tốt một cái kiếm trung ly hỏa. Đạo kia hồng ảnh cũng không trở lại, đột nhiên kề sát đất lăn một vòng, trở tay tung một phen độc xa, cứng rắn ngăn trở Tân Liệt thế công. Hồng Đào cùng Tề Thủ Thành thân thể nghiêng về trước, hai thanh trường kiếm như độc long tham hải. Phong hành điện giật. Nàng kia đã lăn nhập góc tường, không chỗ có thể trốn, chợt nghe mái hiên thượng một tiếng tiếp đón. Thanh thành bằng hữu, cẩn thận rồi. Một đoàn bóng đen hướng Hồng Đào hai người đánh đến, bóng đen còn chưa cùng thân, tại không trung đột nhiên nổ tung. Bể thành hơn 10 phiến sắc bén lát cắt bao phủ hai người trước người. Đường Môn độc cây củ ấu. Thanh thành cùng Đường Môn ác đấu nhiều năm, tất nhiên là thức đến lợi hại, vài thập niên huynh đệ đồng môn tâm ý tương thông, suýt xảy ra tai nạn lúc. Đột nhiên giơ chưởng tương đối, lẫn nhau mượn lực bay về phía hai bên. Miễn cưỡng tránh đi ám khí công kích phạm vi. Đợi đến hai người đứng vững, lại trước mắt đã mất vết chân người. Chương 28, ác khách doanh môn, hạ, một đầu yên lặng ngõ nhỏ nội. Tam muội, ngươi quá lỗ mãng. Đường Tri tiết quát lớn. Ai dạy mấy cái mũi trâu đối với Tùng Nhi vô lễ. Hồng y nữ tử dung nhan đẹp tốt, tuổi tác dĩ nhiên không nhẹ, khóe mắt môi một bên ẩn ẩn có đường văn nhỏ xuất hiện. Giơ tay nhấc chân ở giữa một cổ thành thục phụ nhân phong tình. Nhẹ nhàng sửa lại lý mây đen tóc mai, nữ tử mãn không thèm để ý nói, muội tử ta vì ngươi một câu, liền điều động đệ tử tùy ngươi bắt phía trên, còn không biết sau này như thế nào hướng môn trung trưởng lão giao cho, ngươi lại vì ngoại nhân răn dạy ta. Ngươi? Ai? Đừng tri tiết đối với vị này tuổi tác không nhỏ lại còn điêu ngoa tùy hứng muội tử không thể làm gì. Tốt lắm, tứ ca. Ngươi mặc dù cho làm con thừa tự tứ phòng, ta hai cái dù sao cũng là một đầu ruột đi ra. Tình cảm không thể so người bình thường, tiểu muội không cùng người so đo. Đường Tri tiết dở khóc dở cười, Phục Linh, ngu huynh nói ngươi cái gì tốt a? không biết nói cái gì thì không cần nói, ngươi làm tùng mà đi tìm phái Hoa Sơn giúp đỡ. Thật muốn đem Nhật Nguyệt Tinh Phách võ công cùng bọn hắn cùng chung. Đường Tam cô hỏi. Đó là tự nhiên, chỉ sợ bọn hắn luyện qua sau hối hận thì đã muộn. Đường Tri Tiết nắm chặt trong ngực đồ vật, đắc ý cười nói. Ai, tối nay Đặng phủ náo nhiệt sợ là thấu không lên. Đặng phủ bên trong. Bóng người hỗn loạn, đao kiếm va chạm cùng quát mắng không ngừng. Mười mấy tên cẩm y vệ vây quanh tràng trung, hơn 10 tên mặc lấy y phục dạ hành hắc y nhân đang tại triền đấu. Núi Giả Thượng Nhất tọa Bát Giác Lương Đình bên trong. Mưu Bân tự rót tự uống, phía sau Tề Nguyên phóng cung duy nói, đại nhân thần cơ diệu toán, những cái này bọn đạo chích quả nhiên chui đầu vô lưới. Mưu Bân bất trí khả phủ hừ một tiếng, Tề Nguyên phóng đòi cái mất mặt, hậm hực lui ra. Tràng trung hắc y nhân tại một tên cầm trong tay song hoàng hắc bào hán tử dưới sự hướng dẫn, tả xung hữu đột, cấp bách dục thoát ra bao vây. Nhìn ngoan cố chống cự đám người, Mưu Bân cười lạnh nói, giơ đuốc cầm gậy xông vào Đặng phủ. Thật sự là không đem lão phu phóng tại mắt bên trong. Hồ Diên đảo mặt không biểu cảm, Tề Nguyên phóng không dám tiếp tục tiến lên thấu thú, hai người đều không nói được lời nào. Lúc này chợt nghe xa xa lại truyền đến một trận kim linh minh hưởng. Âm thanh dồn dập. Trân bảo các phương hướng, đại nhân. Tề Nguyên phóng xin chỉ thị. Ngươi đi nhìn, đừng quấy rầy vương gia nhã hứng. Mưu Bân vẫn như cũ chìm, mặt không đổi sắc, dương đông kích tây. Có chút thú vị. Xoay người liếc mắt nhìn bên người Hồ Diên đảo. Mưu Bân nhẹ giọng nói, lưu lại người sống lấy khẩu cung. Hồ Diên đảo cúi người hành lễ, thả người nhảy xuống, lúc rơi xuống đất trong tay đã nhiều ra một đôi thép tròng phán quan bút, hai bút giống như thần long xuất thủy, truy phong phá nguyệt. Đem ven đường ngoan cố chống lại chi hắc y nhân toàn bộ đều đánh ngã, thẳng đến hắc bào hán tử. Khi hắc bào hán tử tay nâng song hoàng nghênh tiếp, tới đấu hơn 30 chiêu, liền trái phải thiếu hụt, thình lình bị đánh bay binh khí. Lập tức bị một cước gạt ngã, còn không kịp đứng dậy, phán quan bút đã ép tại trước ngực mình. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Mưu đại nhân đang này, tặc nhân còn không thúc thủ chịu trói. Hồ Diên đảo lạnh lùng hét lớn, đầu kia con dung vậy tổn thương sẹo tựa như đang sống. Dãy dụa vặn vẹo, vọng chi sinh phố. Hơn người gặp thủ lĩnh bị bắt, đốn thất chiến ý, nhao nhao khí nhận đầu hàng. Hồ Diên đảo phương tự hỷ tặc nhân bị nhất võng thành cầm, bỗng nhiên nhất cục đá phi đến đánh vào chính mình phán quan bút phía trên. Đem phán quan bút chấn động lái đi, thấy hoa mắt, vậy cũng hắc bào hán tử đã không thấy, dương mắt gặp nhất áo lam che mặt nhân đỡ lấy hán tử kia đứng ở chính mình hơn trượng ngoại. Hồ Diên đảo biết gặp cường địch, ngưng thần đề phòng. Mở miệng dò hỏi, cẩm y vệ chỉ huy cùng biết Hồ Diên đảo thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Ý bảo hắc bào hán tử lui ra phía sau, che mặt nhân buồn bực nói, vô danh tiểu tốt, có nhục tôn nghe, không sách cũng thế. Xem các hạ võ công đoạn không có khả năng là vô danh không họ người. Che giấu giấu, không dám lấy khuôn mặt thật kỳ người là nào đạo lý. Hồ Diên đảo hùng hổ dọa người. Hừ, nhị gia ở trước mặt các ngươi lộ quá tướng. Nếu không che mặt, Mưu lão đầu còn không mang người giết Đông Hán đi. Đinh Thọ oán thầm. Ngoài miệng lại nói, các hạ như xem không quen tại hạ trang phục, cứ tới lấy rơi chính là, tại hạ cũng tốt lĩnh giáo phái Côn Luân chấn thiên giao khắc dấu. Hồ Diên đảo giận dữ, đỉnh bút tiến lên, móc vẽ rồng điểm mắt, thẳng đến Đinh Thọ đôi mắt. Đinh Thọ nhẹ nhàng ngửa ra sau, làm quá đầu bút lông, tả chưởng chém ra, đã bao phủ Hồ Diên đảo trước ngực yếu hại. Hồ Diên đảo lui về phía sau né tránh. Lại nhu thân về phía trước, song bút giống như mưa to gió lớn, toàn đâm Đinh Thọ quanh thân đại huyệt, Đinh Thọ không hoảng hốt không bận rộn, mỗi lần ra tay đều tấn công địch chi tất cứu, làm cho Hồ Diên đảo phen này cùng đánh nhưng lại không có nhất chiêu làm cho toàn bộ. Cũng phi Hồ Diên đảo bản sự không đông đảo, Đinh Thọ âm sơn huyệt trung tập võ 3 năm, kia lão quái vật lấy vạn tượng bí tịch chứa đựng các phái võ công cùng hắn uy chiêu. Bây giờ Đinh Thọ mặc dù không dám nói tinh thông bách gia tuyệt học, nhưng các phái võ học dài ngắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Hồ Diên đảo càng đánh ngực Việt Hoa là phiền muộn, hắn vốn là tâm cao khí ngạo cương liệt tính tình, chưa bao giờ giao thủ như thế biệt khuất, nhất thức tuyệt chiêu, bút son điểm sách. Đâm về phía Đinh Thọ yếu hại, trong lòng đã hạ quyết tâm vô luận đối phương ra nào chiêu thức, đều phải tại đối phương trên người chọc ra nhất cái lỗ thủng. Đinh Thọ gặp Hồ Diên Đảo không quan tâm muốn đồng quy vu tận, cũng không tiếp tục trêu chọc. Chiêu này, bút son điểm sách, mặc dù vì chấn thiên giao khắc dấu sát chiêu, hai bút cùng giờ có thể phúc điểm nhân quanh thân 13 nơi đại huyệt, chỉ có hai bút xê dịch lúc không môn đại lộ, thời điểm xảo túng tức thệ, lập tức thi triển thiên ma mê tung bước. Thiết thân thẳng vào trung cung, tựa lưng Hồ Diên Đảo trước người, hai tay đã đáp hắn hai cổ tay, một cái thiết sơn ạc, đem Hồ Diên Đảo cường tráng thân thể đỉnh bay ra ngoài, hai tay đồng thời vung lên, đem đoạt đến bên trong tay hai cái phán quan bút cắm thẳng vào. Dài hơn thước thép tròng bút toàn thân xuống đất, bất lưu nhất tia dấu vết. Đinh Thọ vừa mới đắc ý vỗ tay một cái, chợt thấy phía sau một cổ bàn bạc ám kình vọt tới, không kịp cẩn thận nhìn, xoay người song chưởng đánh ra, vành một tiếng. Chấn động song chưởng rung lên, một cổ đại lực dũng mãnh vào bên trong thân thể không khỏi bay ra về phía sau. Đinh Thọ kinh ngạc đồng thời thấy rõ ra tay người đúng là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Mưu Bân, không nghĩ này lão nhân nội công thâm hậu như vậy. Lập tức không còn ham chiến, mượn này chưởng lực lộn một vòng năm trượng, kéo lại đang tại chạy trốn hắc bào hán tử, mũi chân điểm, lại lần nữa nhảy ra, mấy lên xuống, đã nhảy ra tường viện, biến mất không thấy gì nữa. Mưu Bân giơ tay lên ngừng muốn đuổi theo đuổi Hồ Diên Đảo đợi bọn Cẩm Y vệ. Mấy hơi thở vững vàng chính mình khí huyết sôi trào, chậm rãi nói, các ngươi không phải là người này đối thủ, đem người sống áp giải Bắc Trấn Phủ Ti. Đại nhân, trân bảo các nơi nào? Hồ Diên Đảo lo lắng hỏi. Có cách hút tại, có thể bảo không ngại. Mưu Bân lạnh nhạt nói. Gặp nước nhất tọa lạnh hiên bên trong, xa rông buông xuống, ti trúc từng trận. Hiên ngoại không xa, loạn sĩ bát nháo, tiếng giết từng trận. Một tên hắc y che mặt nhân tại Tề Nguyên phóng xuất lĩnh Cẩm Y vệ bao vây chặn đánh phía dưới. Vừa đánh vừa lui, dần dần tới gần lạnh hiên. Hiên ngoại đao quang kiếm ảnh, tinh phong huyết vũ, trong phòng oanh thanh yến ngữ, xuân sắc mãn đình, thú vị, thật là có thú. Vinh Vương vỗ án cười to. Tiếng giết tiếng gần, động lòng người ngừng tiếng đàn. Mấy người đều dựa vào gần phía trước cửa sổ. Tên kia hắc y nhân võ nghệ có phần là bất phàm, Cẩm Y vệ vài lần hợp bao vây, đều bị hắn thoát khốn mà ra. Mắt thấy Vinh Vương cùng Đặng thị vợ chồng tất cả tại quan sát. Tề Nguyên phóng mặt mũi có chút quải bất trụ, hắn đoạt mệnh chữ viết nét hưởng dự giang hồ nhiều năm, dấn thân vào Cẩm Y vệ sau công phu cũng xuống dốc phía dưới, nếu là tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng lại đi phạm nhân, hắn cũng không mặt mũi thấy người. Lúc này hét lớn một tiếng, Tề Nguyên phóng chữ viết nét tề động, như hạt tử vẫy đuôi, tấn công che mặt nhân yếu hại. Khi che mặt nhân thủ trung đơn đao huy vẫy, như đóng cửa quạt sắt, đem chữ viết nét thế công tẩn trắng ở bên ngoài. Theo sau nhất thức xuyên tay tàn đao, ánh đao vừa ẩn, theo ba sườn xuyên ra, làm cho Tề Nguyên phóng liền lùi mấy bước. Phương Húc, ngươi cứ như vậy nhìn. Đặng Thông liếc nhìn một cái lão hữu. Phương Húc cười khẽ một tiếng. Thân thể đã như linh yến xuyên vân. Bay ra hiên bên ngoài, một thanh trường kiếm giơ cao ở trong tay. Bằng hữu dừng bước. Tiếng cười chưa ngừng, kiếm quang chớp động, hóa thành đầy trời hàng tinh, bao phủ che mặt nhân toàn thân. Hắc y nhân nửa bước không lùi, ánh đao biến đổi, quỷ dị thần kỳ. Khoảnh khắc ở giữa giống như đồng thời xuất hiện hơn 10 đem đơn đao cùng hướng Phương Húc thân chu chém tới. Phi vân huyễn mưa 13 thức. Phương Húc mặc niệm một tiếng, mày kiếm nhẹ nhăn, trường kiếm như bệnh kinh phong mật mưa, đem thế công nhất nhất hóa giải. Trường kiếm tranh một tiếng khinh minh, mũi kiếm công bằng điểm trúng hắc y nhân thân đao lực lượng bạc nhược chỗ, hắc y nhân không cầm nổi, đơn đao rời tay. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi từ hiên nội phát ra. Hắc y nhân mượn đám người ngẩn ngơ lúc. Thân thể vọt lên. Chạy đi đâu? Tề Nguyên phóng một tiếng huyết, một tấm thằng võng từ trên trời giáng xuống, tám gã Cẩm Y vệ các chấp nhất giác, vây công mà lên. Mắt thấy hắc y nhân đã là cá trong chậu, không đường để trốn, Phương Húc cũng quát to một tiếng. Lưu lại a! Vung chưởng hướng hắc y nhân vỗ tới. Hắc y nhân không né không tránh, nghênh tiếp Phương Húc chưởng thế ra nhất chân, mượn chưởng phong thân thể đột nhiên biến hướng, nghiêng nghiêng bay ra ngoài, vừa mới cởi ra thằng võng phạm vi. Hắc y nhân sau khi hạ xuống dưới chân liên tục không ngừng. Lại lần nữa bay lên không, trong chớp mắt liền biến mất bóng đêm bên trong. Ngươi, Tề Nguyên phóng nhãn gặp người tới trốn thoát, đối với chuyện xấu địa phương Húc quán niệm quá sâu, mà nhìn Hiên Trung Nhân an nguy. Phương Húc quẳng xuống những lời này, liền buông lạnh Hiên đi qua. Người này cùng Vương gia, cậu quan hệ không phải là ít, Tề Nguyên Phóng có khổ khó nói, tự nhận xui. Lạnh Hiên bên trong, động lòng người mặt mày thảm đạm, thân thể yêu kiều rung nhẹ, lung lay sắp đổ, đặng qua cửa thiết đỡ lấy tay nàng cánh tay. Động lòng người cô nương, phát sinh chuyện gì? Động lòng người chỉ lấy Hiên ngoại một mảnh bụi hoa, rung giọng nói, chỗ đó giống như có người. Mấy người cảnh giác chợt nổi lên, Chu Hữu Xu ngoại ở giữa hộ vệ liền vội vàng tiến lên sưu tầm. Lại vô bất kỳ tung tích nào. Có lẽ là thiếp hoa mắt. Động lòng người kinh hồn hơi định. Say rượu lòng người, hoa mê người mắt, cũng là bình thường việc. Chu Hữu Xu ha ha cười nói. Mưu Tiết Châu hừ lạnh một tiếng, đặng người tài năng kinh ngạc chính mình còn đỡ lấy cô nương cánh tay. Liền vội vàng buông ra, Tị Hiềm vậy lui lại mấy bước. Phát sinh chuyện gì? Phương Húc dậm chân mà vào. Chuyện gì? Phương Húc ngươi sau này không cần lại thổi phồng chính mình như thế nào võ nghệ cao cường, đường đường Phương đại thiếu, liền một cái hại dân hại nước đều trách không được. Đặng Thông vì che giấu trong lòng lúng túng khó xử, trách móc nói. Nói được có lý. Duy sợ thiên hạ bất loạn Chu Hữu Xu liên tục gật đầu. Không hiểu nằm thương địa Phương Húc tức giận nói, nghe xong Hiên nội kinh hô, ta nếu không lấy các ngươi an nguy làm đầu. Coi như được bằng hữu sao? Chu Hữu Xu phụ họa nói, lời ấy thật là. Vương gia, ngươi rốt cuộc ban thế nào một bên? Đặng Thông đạo. Chu Hữu Xu lắc lắc đầu, không biết, dù sao bổn vương ban lý bất ban thân, các ngươi tiếp tục. Thiên sai vạn sai, sai tại thiếp. Động lòng người thi cái vạn phúc nói, tối nay chư vị chưa từng tận hứng, ngày mai thiếp tại quán nội bày rượu nhận lỗi, mong rằng thu xếp công việc gặp cố. Phương Húc mỉm cười hoàn lễ, Phương mổ nhất định trình diện. Bổn vương tự đều có thể, chỉ sợ mổ nhân khó có thể trình diện. Chu Hữu Xu ý vị thâm trường nhìn về phía Mưu Tiết Châu, khóe mắt tất cả đều là ý cười. Đặng Thông muốn nói lại thôi, nhìn trộm đánh giá nhà mình phu nhân thần sắc. Các ngươi đều nhìn ta làm gì, chân dài tại hắn trên người, hắn nếu muốn đi, ta còn có thể ngắn lấy hay không thành. Mưu Tiết Châu bị mấy người nhìn xem cả người không được tự nhiên, bật thốt lên nói. Tốt, nếu đặng phu nhân lên tiếng rồi. Minh đêm thần tiên cư, không gặp không về. Chu Hữu Xu vỗ tay cười to. Chương 29, Ma Tung Sơ hiện gió đêm phơ phất, chim hót trù thu. Ngoài thành một chỗ khe núi bên trong, được cứu hắc bào hán tử không được hướng Đinh Thọ nói lời cảm tạ. Tại hạ Thiên U Bang đường đường chủ La Song Hoàng. Lần này được lừa gạt ân công thi hành viện thủ, được cởi đại nạn, này ân này Đức La Song Hoàng suốt đời khó quên, không biết ân công có thể hay không đem đại danh bẩm báo, tại hạ cũng tốt khắc ghi trong lòng. La đường chủ khách khí, tại hạ Đinh Thọ, cùng quý bang Đỗ Tam Khôi đường chủ chính là quen biết cũ, một chút việc nhỏ không cần treo tại tâm phía trên. Đinh Thọ bóc xuống khăn che mặt, lúc trước buôn bán lời Đỗ Tam Khôi một khoản bạc. Hôm nay tính là trả lại một nhân tình. Lưu lại tiểu tử này có thể cấp mưu bân thêm phiền, vừa mới xong được, sao không không vì. Nguyên lai là tệ bang bằng hữu. La Song Hoàng đột nhiên tỉnh ngộ, Đinh Thọ, các hạ chẳng lẽ là thắng phú quý sòng bạc mấy vạn bạc cái vị kia. Nga, khó được La đường chủ cũng biết tại hạ. La Song Hoàng cười khổ, đâu chỉ biết, Đỗ Tam Khôi không hiểu được sổ sách thượng thiếu 5 vạn lượng bạc, vì mặt mũi lại không chịu nói là tại chiếu bạc phía trên thua này rất nhiều ngân lượng. Chỉ nói vì ban nộp lên một vị võ công cao cường bạn tốt, có thể nói đặt tên ai biết trên giang hồ có nhân vật số một như vậy. Tổng hộ pháp Tả Hướng tự mình mang người mâm hắn khoản, lại đối với sòng bạc trung nhân tường thêm kiểm tra. Nhận định thật có một tên Đinh họ người trẻ tuổi cùng Đỗ Tam Khôi nấn ná nửa ngày, mặc dù không phải là Đỗ Tam Khôi hắc mất nhà mình bạc nhưng cũng phi hắn đang nói chủ động tặng cùng, mà là thật thua, trách cứ một phen hắn hành sự bất lực. Thì cũng thôi đi. Tại trong bang hoàn thành một thời gian cười chui. Lúc này quý bang có không ít nhân rơi vào cẩm y vệ, kinh trung nơi đặt chân không nên ở lâu, La đường chủ tốt nhất sớm làm tính toán. Đinh Thọ cũng không hạ ở lâu. Nói mấy câu bàn giao hoàng liền chuẩn bị lắc mình rời đi, bỗng nhiên trong lòng sinh cảnh, hướng Lâm Trung chỗ sâu liếc mắt nhìn. Ân công, có thể có gì không ổn. La Song Hoàng hỏi. Nga, vô sự. Tại hạ cáo từ, có cơ hội kính xin hướng Đỗ Đỗ chủ mang tốt. Đinh Thọ cảm thấy màn đêm trung phản phất có nhân đang quan sát chính mình, lại chưa từng phát hiện dị thường, thầm nghĩ địa phương quỷ quái này sớm đi vì diệu, lưu lại vài câu lời xã giao lắc mình đi người. Xem vết chân người mênh mông. Núi rừng vắng vẻ, La Song Hoàng Trường hô một tiếng, lúc này xuất sư bất lợi, gãy rất nhiều nhân thủ, không biết hướng ban chủ như thế nào giao cho, này cẩm y vệ ưng trảo tôm nhưng lại như vậy đâm tay, thật sự chuẩn bị không kịp. La Đường chủ hối hận, chính muốn ly khai, lâm chỗ sâu đột nhiên bắn ra nhất đạo kình khí, đem vừa mới nâng lên một chân La Song Hoàng định ngay tại chỗ. Cách không đánh huyệt. Nơi này còn có cao thủ. La Song Hoàng trong lòng hoảng hốt. Trong rừng cỏ cây tuôn rơi rung động, một cái mang mặt nạ da người trường bào quái nhân chậm rãi đi ra, ngươi là Thiên U Bang người. Không biết đối phương cùng bang là địch là bạn, La Song Hoàng không dám nói lời nói thật, hỏi ngược lại. Thỉnh giáo các hạ đại danh. Quái nhân không nói, nhất chỉ đâm ở tại La Song Hoàng toàn cơ huyệt phía trên, La Song Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân như hàng vạn con kiến cắn nuốt, lại đau đớn lại ngứa, hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán lăn xuống. Lão phu hỏi ngươi nói, thành thật đáp lại chính là, biết rồi hả? La Song Hoàng đã đau đến nói không ra lời đến, liên tục gật đầu. Quái nhân tùy tay hiểu La Song Hoàng huyệt đạo, nói đi. La Song Hoàng thở phào nhẹ nhõm, không dám tiếp tục giấu giếm. Nghe phong thanh nhật nguyệt tinh phách xuất thế, tệ bang bang chủ từng nói vật ấy cùng nàng có chút liên hệ, cố tình phụng tổng hộ pháp tả hướng chi mệnh, vào kinh thành điều tra tin tức. Cùng nàng có liên quan. Quái nhân hừ một tiếng, ngữ khí khinh thường. Liền những cái này. Thật liền những cái này. La Song Hoàng liên tục gật đầu. Tư Mã Tiêu không cho ngươi những vật khác. Không có. La Song Hoàng nói. Quái nhân không tin, tự tay tìm tòi một phen, không thu hoạch được gì, cực độ thất vọng, quả thật không có. Tiền bối, tại hạ biết tất cả nói, có thể buông tha ta à. La Song Hoàng bức thiết nói. Thả ngươi. Tốt. Quái nhân khinh miệt cười, chậm rãi giơ lên hữu chưởng. Hành y nan tể thương sinh khổ, hồi xuân chưa cứu nhà mình thân. Mai rơi phồn chi trăm vạn phiến. Kinh sát tiền triều tần Việt người. Lâm trung âm thanh chợt cao chợt thấp, trái phải xoay quanh, giống như quỷ khóc, không thể nắm lấy. Cái gì nhân? Quái nhân dưới mặt nạ đôi mắt lộ rõ kinh hãi chi sắc, thân hình giống như quái điểu nhào vào trong rừng. Đem vị kia nhất chân cử cánh tay, tư thế quái dị La Đường chủ ném tại sơn giả ở giữa. Lại đến một cao thủ, kinh thành đáng sợ, ta muốn về nhà. La Song Hoàng khóc không ra nước mắt. Đêm tĩnh như nước, ánh trăng mông lung. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau, trong rừng đền đáp lại xuyên qua, lại không một tia tiếng động. Đến tới một chỗ trống trải chỗ, phía trước đạo nhân ảnh kia đột nhiên dừng lại. Mặt nạ quái nhân gương mặt trắng héo dọa người, âm u nói. Các hạ đem lão phu dẫn đến trong này, sở vì cớ gì? Một khắc nhân toàn thân tráo tại đấu bồng màu đen bên trong, mũ trùng đầu đem chính mình mặt che ở hơn phân nửa, thấy không rõ tướng mạo, chính là thản nhiên nói, ngươi là lãnh một chồng. Mặt nạ quái nhân hình như nhẹ nhàng thở ra, ngạo nghễ nói, đúng vậy, nếu biết lão phu danh hào, nói vậy ngươi cũng không phải là hạng người vô danh, làm gì tàng hình nặc ảnh. Che che giấu giấu, ngươi chính mình không phải là cũng không dám trước mặt người khác lộ ra tướng mạo sẵn có, làm gì cưỡng cầu ở ta đâu này. Chỉ sợ không phải do ngươi. Mặt nạ quái nhân lãnh một chồng không nói nhảm nữa, về phía trước nhất túng, giơ tay lên liền hướng kia mặt người phía trên cầm tới. Người kia nghiêng đầu né tránh, áo choàng giơ lên, áo choàng hạ song chưởng đều xuất hiện, tráo hướng lãnh một chồng trước ngực yếu hại. Lãnh một chồng thở sâu, ngực bụng nội lui. Tránh đi chưởng thế, dưới chân khôi tinh đá đấu, người kia thân như quỷ mị. Kinh phiêu phiêu trượt ra năm thước, xuất chưởng như đao hướng lãnh một chồng ba sườn cắt tới. Hừ nhẹ một tiếng, lãnh một chồng vòng eo lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay tới, xoay người bổ ra ngũ chưởng đá ra 13 chân, người kia thân hình phiêu chợt. Vây quanh lãnh một chồng liên tiêu đái đã, đem ngũ chưởng 13 chân thế công hoàn toàn hóa giải. Lãnh một chồng giận không nhịn được, hai chưởng trước sau xê dịch. Trái phải song phi, bật hơi mở âm thanh, một chưởng bổ ra, một chưởng này thế hung mãnh. Người kia phía sau có cây cối ngăn cản, không thể lui được nữa, chỉ có cứng rắn nhận lấy. Người kia nhất tiếng cười khẽ, nghiêng chưởng hoành huy, nhất cổ bá đạo đao khí nhưng lại theo hắn chưởng trung phát ra, đem lãnh một chồng chưởng phong bổ ra. Thẳng đến lãnh một chồng đi qua, lãnh một chồng phóng lên cao, đao khí theo chân hắn phía dưới bay qua, chém tới phía sau hai trượng có hơn đại thụ phía trên, nhập một tam tất tựa như đao khảm. Lãnh một chồng một chưởng kia còn sót lại chưởng phong cũng đem người kia mũ trùm đầu xóa sạch. Lộ ra một tấm phương diện rộng rãi miệng, nếp nhăn như đao khắc thương khuôn mặt cũ. Lãnh một chồng chưa từng nhìn người, trở lại nhìn cây thượng dấu vết kinh hô, thiên minh chém, ngươi là. Đợi quay đầu đến nhìn trước mắt nhân dung mạo thời điểm. Lại do dự, ngươi. Ngươi là. Đỗ Vấn Thiên. Người kia xoa nhẹ khuôn mặt, chậm rãi nói, năm tháng vô tình, phong sương ăn mòn, gương mặt này liền mai sư đệ đều không nhận ra sao. Tiểu đệ bái kiến tam sư huynh. Lãnh một chồng không người thi lễ. Dứt lời giơ tay lên đem trên mặt mặt nạ da người lau đi, lộ ra tuyết nghiêm đầu bạc. Đỗ Vấn Thiên nhìn chăm chú lãnh một chồng thật lâu sau, thở dài, ngươi cũng già đi. Nhoáng lên một cái 30 năm, đã hơn 70, có thể không lão út. Lãnh một chồng lắc đầu cười khổ. Hơn 30 năm rồi, ta ma giáo thánh thủ ma y mai kinh thước thành nổi tiếng xa gần thần y mai lui chi, lại thành oanh động võ lâm ma thần lãnh một chồng, thật đúng là cảnh còn người mất a. Dùng tên giả lãnh một chồng mai kinh thước bất đắc dĩ nói, sư huynh không cần chê cười, tiểu đệ có khổ cho của mình trung. 30 năm trước hắc một nhai bị hủy, nhật nguyệt song làm cho mất tích, giáo trung huynh đệ tỉ muội rải rác. Tiểu đệ viết tay nhật nguyệt tinh phách võ công cũng thất lạc. Ngươi vẫn là luyện nhật nguyệt tinh phách, có nhớ hay không chủ công đem nhật nguyệt tinh phách giao cho ngươi khi là nói như thế nào? Tự nhiên nhớ rõ, tiểu đệ thuở nhỏ trầm mê y đạo. Chủ công đem nhật nguyệt tinh phách giao cho hắn làm ta khi từng nói, trong này chứa đựng y thuật đại khái tu tập, chính là thiết không thể tập luyện phía trên võ công, trong này có rất lớn tai họa ngầm, lão nhân gia ông ta nói nhật nguyệt tinh phách còn có đệ tam khối. Tinh hồn, thất lạc bắc nguyên, 50 năm trước tìm nhập Đại Mạc cũng có hoàng bích, còn trinh, chi ý, ai ngờ chủ công đường về tao nhân ám toán, theo sau giáo trung cùng thiên hạ võ lâm hỗn chiến không ngừng, mỗi ngày gặp huynh đệ chết thảm. Lại theo võ công thấp vô lực trợ giúp là bực nào mùi vị. Mai kinh thước bùi ngùi nói, vì thế tiểu đệ liền đem ngày tinh ghi lại võ công sao tại tơ lụa phía trên, ngày đêm tu tập, ai ngờ hắc một nhai đột nhiên bị tập kích. Khi trương tơ lụa cũng thất lạc, giáo trung thần công há có thể rơi vào tay người khác, tiểu đệ liền dẫn hai cái tả lót ấu tử thành lập Mai Gia Trang, xông ra cái thần y danh hào, kết giao vũ lâm nhân sĩ, mặt khác hóa thân ma thần lãnh một chồng hành tẩu giang hồ. Tìm hiểu tin tức. Có từng tìm được? Đỗ Vấn Thiên hỏi. Không thu hoạch được gì. Mai Kinh Thức lắc lắc đầu, thẳng đến 20 năm trước Lăng Gia Trang chủ nhân Lăng Đằng giao đến nhà cần y. Hắn tự nói bệnh thể bệnh trầm kha, ta nhất bắt mạch tượng liền biết này lời nói không thật. Những năm kia ta đã nhận hết nhật nguyệt tinh phách phản vệ khổ, hắn mạch tượng cùng ta tương tự, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, sở kém chính là hắn không rõ y lý, không biết trung hòa chế thuốc, so với ta nghiêm trọng nhiều lắm. Kết hợp nguyên bản bừa bãi vô danh Lăng Gia Trang bỗng nhiên thanh danh lên cao, giang hồ chuyện tốt nhân thế nhưng quan lấy thiên hạ đệ nhất trang danh tiếng, liền càng tọa thật một chút. Tiếc rằng hắn thề thốt phủ nhận, ta liền nói bất lực. Thỉnh hắn khác mưu phương pháp. Đợi này đường về hóa thân ma thần nửa đường tập kích, hừ, hắn quả nhiên là luyện nhật nguyệt tinh phách, ta đem hắn đánh chết sau đó, ký đạt được ước muốn, lại nghe được mấy cái lão đối đầu được đến tiếng gió. Có rời núi chi ý, liền từ này mai danh ẩn tích. Vậy ngươi bây giờ tái nhập giang hồ vì chuyện gì? Mấy năm nay đến phản vệ khổ càng ngày càng nặng. Như nếu không tìm được cứu trị, mệnh không lâu vậy, nhớ tới năm đó chủ công trở nên việc. Khối kia, tinh hồn, không hẳn không ở may mắn còn tồn tại trong cung vị kia trên người, cho nên những năm trước đây ta đem nhật nguyệt tinh phách hiến vào cung đình, nhìn có thể dẫn kia đệ tam khối ngọc quyết. Mấy năm nay ngươi quá không dễ dàng. Đỗ Vấn Thiên thổn thức thở dài. Đỗ sư huynh ngươi mấy năm nay đâu này? Mai Kinh Thức hỏi. Ta sao? Hắc một nhai chi chiến sau bị thương, theo lấy tần sư tỷ nhất đoạn thời gian, tính tình của nàng ngươi cũng biết, thương càng không lâu sau đem ta đuổi đi rồi. Tái kiến nàng khi mang theo một cái nữ đồ đệ. Mai Kinh Thước mập mờ cười, kia nữ đồ đệ. Đỗ Vấn Thiên cũng cười theo, nữ hoa kia hoa ngộ tính căn cốt đều là không tệ, chính là còn nhỏ gia phùng đại biến, tính cách cực đoan một chút. Tần sư tỷ kéo lấy ta cùng với nàng truyền vài năm công phu, lại sợ nàng thân đơn lực cô xông xáo giang hồ chịu thiệt, vì nàng xây cái Thiên U Bang che gió che mưa. Thiên U Bang, kia búp bê là Tư Mã Tiêu, khó trách giang hồ nghe đồn Tư Mã Tiêu có đoạn tụ chi nghiện. Ha ha, ta chính là cho ngươi đề tỉnh, ngươi cái này nhị quá lớn, như La Song Hoàng như vậy tôm tép nhãi nhép chết nhiều hơn nữa cũng không quan hệ, nếu bị thương Tần sư tỷ mỹ nhân cá, nàng có thể sẽ đích thân đập chết ngươi. Ha ha, biết biết, dù sao cũng là nhà mình sư điệt, ngươi yên tâm đi, nhiều năm không thấy, ta ngươi mà đồng mưu nhất say. Hai người cũng không thấy như thế nào động tác, thân hình đã đồng thời ẩn vào núi rừng bóng đêm bên trong. Chương 30. Cam đọa mỹ nhân cục hôm sau, bản tư ngõ nhỏ. Thần tiên cư giăng đèn kết hoa, qua lại tỉ muội toàn bộ đều trang điểm xinh đẹp, song phấn phiêu hương, tối nay Vinh Vương muốn tại Sở Vân quán mời khách, kinh thành tam thiếu đều phải đến đây. Vương gia thế, Đặng gia tài, Phương Húc mạo, đều là thanh lâu tỉ muội tha thiết ước mơ, nếu là có hạnh bị xem lên mắt, kia nhưng mà phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng. Duy nhất không thích chính là ba vị đại gia chỉ cần động lòng người kia dụ dỗ tử một người tiếp khách. Những người khác đành phải ở trước cửa đón đưa thượng tốn tâm tư rồi, thật không có thiên lý, cái kia ra vẻ thanh cao động lòng người mới tới 10 ngày a, đợi đến Tần mụ mẹ truyền xuống nói đến, trừ bỏ Sở Vân quán khác quán các không tiếp tục kinh doanh một ngày. Đóng cửa từ chối tiếp khách, chị em không khỏi gào thét lão thiên quả thật không có mắt. Tối hôm qua lạc đàn thích khách ra lai lịch rồi hả? Tại tiếp giáp Sở Vân quán Tiêu Tương quán bên trong, Đinh Thọ hạp hạt dưa hỏi bên cạnh Bạch Thiếu Gia Xuyên. Chưa từng, đối phương rất là cẩn thận, chúng ta người đuổi tới cổng đông trực môn phụ cận dân cư rốt cuộc ra không thấy bóng dáng, chỗ đó tiểu thương dân chúng tụ tập, đều là tạp cư sân, chỉ dựa vào đông hán người Tây không đủ, nếu muốn kể lại đề ra nghi vấn trừ phi cẩm y vệ hoặc ngũ thành binh mã tư ra mặt. Sợ sẽ đã thảo kinh xà hỏng đốc công đại sự. Bạch Thiếu Gia Xuyên tự rót một chén trà, chậm rãi nói. Ngươi an bài người dựa vào không đáng tin cậy. Đinh Thọ đoạt lấy chén kia trà uống một mình nói. Bạch Thiếu Gia Xuyên lắc đầu cười khổ. Lại đổ một ly, yên tâm, Sở Vân quán bốn phía đều đã lặng lẽ bố thượng thính âm ống đồng, tọa ký nghe bức tường nhưng là đông hán nghề chính, tiểu tài thần phủ cẩm y vệ gác sâm nghiêm, ra đặng phủ bảo đảm hắn đặng thông mỗi tiếng nói cử động đều tại chúng ta nắm giữ bên trong. Này cái gì động lòng người thật có vấn đề? Đinh Thọ hỏi. Nói không tốt. Chính là điểm đáng ngờ thật nhiều, nàng 10 ngày trước tự đầu thần tiên cư, tự xưng bán nghệ không bán thân, tiếp đãi loại nào khách nhân cũng muốn từ này tự trạch. Kết quả chỉ tiếp Phương Húc này một vị khách nhân, nghe hầu hạ hạ nhân nói nàng lời nói trung không ngừng đề cập ngưỡng mộ kinh thành tam thiếu phong thái, nhất là tiểu tài thần phủ phú giáp thiên hạ, khắc cầu vào phủ nhất trưởng kiến thức. Liền có đêm qua tiểu tài thần phủ một hàng, lập tức đặng phủ liền tiến thích khách, trong này có thể nghiền ngẫm chỗ nhiều lắm. Lưu tâm nhiều một chút lúc nào cũng là không sai. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhíu mi đáp. Đốc công liền muốn bồi tiếp thánh giá hồi kinh. Ngày hôm đó Nguyệt Tinh Phách còn tại đặng phủ, kinh đêm qua một chuyện sợ mưu bân rất nhanh liền phát hiện, nên làm thế nào cho phải. Bạch Thiếu Gia Xuyên lắc lắc đầu, mưu bân mượn bảo hộ Vinh Vương xa giá làm lý do trước tiên hồi kinh. Xác thực tại chúng ta đoán trước ở ngoài, bây giờ chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhị vị đang đầu, đặng thông đến đây. Thôi Triều Đống tiến lên bẩm báo. Đinh Thọ nhìn bên ngoài sắc trời, ngạc nhiên nói, yến hội định tại chạng vạng. Lúc này trời sắc còn sớm, hắn tới làm cái gì? Đinh, Bạch hai người đứng dậy, đến tới một gian phòng tối, trong phòng đều biết cái loa hình ống đồng, vài cái hiểu biết thông minh phiên tử đang tại ngưng thần lắng nghe. Đinh Thọ cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên lựa chọn một cái. Đem lỗ tai dán đi lên, tuy nói âm thanh mơ hồ không rõ, lại có thể đem Sở Vân quán nội tình huống nghe cái đại khái. Đêm qua chiêu đãi không chu toàn, kinh ngạc phương giá, hôm nay đặng mổ đặt đến thỉnh tội. Đặng thông tiếng nói trung dẫn theo một chút lấy lòng. Đặng quan nhân nói quá lời, động lòng người không đảm đương nổi, thỉnh thượng tọa dân trà. Động lòng người âm thanh mềm mại uyển chuyển, giữ khoảng cách nhất định. Đặng thông liền nói vài tiếng, không cần phải khách khí, Sở Vân quán nội an tĩnh một lát. Chợt nghe Đặng Thông đạo, động lòng người cô nương trong phòng bố trí thật là nhã đến, đôi này kim trâm thợ khéo cũng là tinh xảo, di, vì sao này gương đồng muốn một phân thành hai. Động lòng người sâu kín thở dài, nói đến tàm thẹn, thiếp mặc dù tại Tần Lâu Sở quán. Trong lòng Sở Tiện vẫn là hoa sen tịnh đế, uyên ương hôn gáy, Nhạc Xương công chúa mặc dù quốc phá gia tán, chung có thể vợ chồng đoàn tụ, gương vỡ lại lành, thiếp lại chỉ có thể phân trâm hợp điền, tán gẫu gửi tâm tư. Thanh lâu nữ tử thương xuân thu buồn. Gọi được Đặng quan nhân chê cười. Có thể người nói xin lỗi âm thanh trung mang theo nhàn nhạt ai oán, người nghe hao tổn tinh thần. Không không không, cô nương nói chuyện này, ngược lại Đặng mổ đường đột, quấy rầy cô nương tâm tình. Đặng Thông âm thanh trung lại mang một chút tự đắc. Nói đến tại hạ cùng với cô nương nhưng là không mưu mà hợp, mà nhìn Đặng mổ mang đến này vài món sự việc. Bút lông bằng lông thỏ ngọn đèn. Động lòng người âm thanh thật là dẫn theo một chút kinh dị, này ngọn đèn ánh sáng màu xanh đậm. Trong suốt ôn nhuận, chắc là tiền tống xây chỗ trú sinh ra tinh phẩm. Cô nương hảo nhãn lực, lại nhìn nhìn này vài món. Đặng Thông ngôn ngữ bên trong có một chút khoe khoang. Ngọc Thủy Chú, Hoàng Kim Nghiền, Tế Quyên Si, Đặng quan nhân chẳng lẽ là còn dẫn theo Long Phượng đoàn trà đến? A, à, Tống Nhân Hữu Vân, Vỗ Nhẹ Hồng Nha lưu khách ở, Hàng Gia Thạch Đỉnh Liên Tân Câu. Vẫn nặng Long Đoàn cũng Phượng Tủy, Quân Vương cùng, Xuân Phong thổi phá Hoàng Kim Lũ. Đặng Thông cười ha ha một tiếng, này Long Phượng trình tường, chẳng phải đang cùng cô nương ngụ ý giống nhau. Động lòng người không dám trèo cao Long Phượng, xem này hũ trung nước, nhẹ vô tạp trần, chắc là Ngọc Tuyền Sơn sinh ra, Đặng quan nhân không hổ là đề xuất giai tế, người khác sợ là bán tích cũng không dịch được. Cái này, Đặng Thông có chút nghẹn lời. Một khi đoàn bồi thành, giá trị cùng Hoàng Kim xính. Tống Nhân pha trà hết sức xa hoa, đoàn trà chế tác càng là lãng phí sức dân, quốc triều năm đầu, Thái Tổ chiếu thôi Long Đoàn Phượng bánh, cải tiến tán trà, lấy khoan sức dân, hơn trăm năm đến. Long Phượng đoàn trà chế pháp đã hết thất truyền, không nghĩ còn có thể lừa gạt Đặng quan nhân chi huệ, có thể gặp lại, động lòng người cảm ơn. Không dám không dám, trong phủ bất quá nuôi một chút mân nam nông dân trồng chè, thường ngày bồi chế một chút học đòi văn vẽ mà thôi. Giáo cô nương chê cười. Đặng Thông có chút ngượng ngùng, tại hạ vừa mới lời nói nhưng là càng rỡ, chọc cô nương bất khoái. Quan nhân chuyện này, động lòng người chính là cảm ngực thân thế, này Long Phượng đoàn trà phong cảnh ngày, đấu trà thành phong trào. Danh sĩ mực khách lâm vào điên cuồng, chỉ khi nào không khí qua đi, bất quá hôm qua hoa cúc, phong cảnh không còn, tựa như thiếp hôm nay tuy có hành thủ tên, nhưng cũng nan địch như nước năm xưa, đợi hoa tàn ít bướng, khí như tệ lý tai. Động lòng người âm thanh bi thương, con người sắt đá lâm vào động tình. Là tại hạ vô trạng, này liền cáo lui. Đặng Thông vội vàng cáo từ. Đinh Thọ cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên đối diện liếc nhìn một cái, Bạch Thiếu Gia Xuyên đứng lên nói, ý không ở trong lời a. Kiếm được lớn như vậy gia nghiệp, Đặng Thông cũng không phải là vụng về người, không có khả năng mắc mưu a. Đinh Thọ cũng có một chút không chắc vị này thần tài tính tình. Gió mạnh tiêu cục, luyện võ trường. Một đạo nhân ảnh cầm trong tay một thanh đơn đao tước chặt chém bát. Ngồi càng tránh chuyển, tay nâng vui vẻ, giống như vân long biến đổi. Tốt một cái phi vân huyễn mưa 13 thức. Âm thanh giống như chậm rãi chảy xuôi khe nước nước suối, dịu dàng thanh thúy. Đơn đao bay trở về binh khí cái, Phương Húc xoay người cười khẽ. Xa sầm, ngươi lại đang giễu cợt ta. Một tên tố thường thiếu nữ từ hành lang vũ hạ đi ra, chỉ thấy nàng thanh lệ xinh đẹp nho nhã, giữa hai hàng lông mày một cổ nhàn nhạt phong độ của người trí thức, diễm lệ mặc dù không bằng động lòng người ba phần. Thanh tú lại càng tốt hơn, đúng là gió mạnh tiêu cục đại tiểu thư Vệ Xa Sầm. Vệ Xa Sầm nghe được Phương Húc ngôn, mỉm cười nói, tự đáy lòng ngôn, nói thế nào giễu cợt, ngươi bộ này đao pháp là trải qua Lăng lão gia tử tự tay chỉ điểm. Đã được tinh túy trong đó, trong giang hồ như ngươi bình thường tinh thông nhân vật sợ là không nhiều lắm. Đêm qua ta liền gặp được một cái. Phương Húc tiếp nhận Vệ Xa Sầm đưa qua tay khăn lau lau mồ hôi, nói, hơn nửa đao pháp tinh thục. Xác nhận Lăng gia đích truyền. Lăng gia trang có người đến kinh, bằng tam gia giao tình, sao chưa đến nhà? Vệ Xa Sầm xinh đẹp ánh mắt trung hiện lên nghi ngờ chi sắc, có lẽ là lời khó nói a. Phương Húc không muốn nói chuyện nhiều, kéo lên một khác đề tài, hôm qua ta còn nhìn thấy Tống bên trong. Lập tức Phương Húc liền đem hôm qua gặp Tống Trung sự tình nói một lần, Vệ Sa Sầm Nga mi nhẹ trao lại. Người kia dùng tay áo tiếp nhận Tống Trung rời tay xuyên tim kiếm. Phương Húc trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy, ngươi nên hiểu được, Tống Trung một kiếm xuyên tim, sắc bén phi thường, ta cũng không dám thẳng anh kỳ phong, mà kia người trẻ tuổi nhân thế nhưng dùng ống tay áo tiếp được một kiếm này. Không biết là lai lịch gì? Thiếu Lâm Phá Nạp Công. Vệ Sa Sầm nói. Phương Húc lắc lắc đầu, người này võ công không giống Thiếu Lâm cương mãnh một đường. Phái võ đang Lưu Vân Phi tay áo. Phương Húc chần chờ phía dưới, tuy nói nội kình thuần hậu, nhưng nhiều hơn một chút quỷ dị âm nhu. Vệ Sa Sầm lại nói liên tục 4-5 loại công pháp lai lịch, Phương Húc lúc nào cũng là cảm thấy giống như là giả, lắc đầu phủ nhận. Ta đây cũng không cách nào rồi, có thể thấy tận mắt. Thực nan biết này nền tảng. Vệ Sa Sầm bất đắc dĩ bỏ đi. Sa Sầm ngươi bác học thấy nhiều biết rộng, thấy mầm biết cây, như ngươi ngay mặt, tự có thể nhìn thấu lai lịch. Phương Húc cười cợt nịnh nọt nói. Nhưng có một vài người tâm tư ta cuối cùng là nhìn không thấu. Vệ Sa Sầm làng thu thủy lưu chuyển, ngữ chứa oán trách. Phương Húc biết chỗ hắn chỉ, liền vội vàng cười ha hả, nhìn trái phải mà nói hắn, cơm chiều không cần chờ ta, thần tiên cư chỗ đó tối nay còn có xã giao. Lại là đi gặp vị kia mới đến hoa khôi nương tử. Vệ Sa Sầm mắt đẹp lóe lên. Phương Húc gần sát Sa Sầm lúng đồng tiền đẹp, nhẹ giọng nói, ghen tị. Không chờ giai nhân sinh sân, Phương Đại Thiếu bước đi, nghênh diện lại tới nửa một cái áo bào cho thanh niên. Thanh niên cùng Vệ Sa Sầm dung mạo có một chút tương tự. Chính là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có vẻ cương nghị phi thường. Ngươi lại đi nơi nào? Thanh niên hướng về Phương Húc trầm giọng quát hỏi. Nga, thiếp y, tối nay hẹn Đặng Thông cùng Vinh Vương tại thần tiên cư tiểu tụ tập, thời điểm không còn sớm. Ta đi trước. Phương Húc hình như không muốn cùng thanh niên dây dưa, chào hỏi muốn đi người. Thanh niên cũng không nguyện buông tha hắn, cả ngày kết giao quyền quý, tận tình thanh sắc, không việc chính đáng đồ, có tâm tư này hẳn là xử lý tiêu cục sinh ý mới là. Dạ dạ dạ. Phương Húc liên tục gật đầu, tiêu cục sinh ý dù sao có ngươi, Sa Sầm cùng Lục gia xử lý, ta tất cả đều yên tâm, ta đi trước. Ngươi. Gặp nghênh ngang mà đi địa Phương Húc, thanh niên có giận không chỗ phát, hung hăng đập xuống cột trụ hành lang. Ca, Phương Húc thiên tính không trói buộc gò bó, không đáng cùng hắn đưa khí. Vệ Sa Sầm tiến lên mềm giọng khuyên giải an ủi. Thanh niên đúng là Vệ Sa Sầm huynh trưởng Vệ Thiết Y, nghe được sau hừ một tiếng, đều là ngươi đem hắn làm hư. Ba người chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, làm gì làm khó hắn làm không muốn sự tình đâu. Ngươi a, tiêu cục mấy năm nay ra nhiều nhập thiếu, miệng ăn núi lở, lại như vậy đi xuống, sợ là của ngươi đồ cưới đều đặt mua không dậy nổi lâu. Vệ Thiết Y thở dài một tiếng. Ca, mặc dù hiệt tuệ như Vệ Sa Sầm, cũng bị nhà mình ca ca câu này nửa thật nửa giả trêu chọc ngôn, biến thành choáng váng sinh hai gò má, đại phát hờn dỗi. Tiêu Tương Quán. Bạch Thiếu Gia Xuyên cùng Đinh Thọ lỗ tai dính sát nghe âm ống đồng. Thần sắc mặt ngưng trọng. Đặng Thông đi mà quay lại. Đặng quan nhân, này là vật gì? Động lòng người hỏi. Một đôi ngọc giác. So với vừa mới, Đặng trò chuyện ngữ trung thiếu một chút khoe khoang, nhiều phân chân thành tha thiết. Động lòng người cô nương thỉnh nhìn. Đôi này ngọc giác ngọc tinh xảo diệu, phân tắc vì quyết, hợp tác vì bích, mà còn điêu khắc bát tự chữ tiểu truyện ngày tinh nguyệt phách, ông trời tác hợp, này ngụ ý đương so với được cô nương gương vỡ lại lành. Hợp trâm mà trâm. Ni mã. Tiểu tử ngươi tán gái còn thật hạ vốn gốc a. Dán vào lỗ tai Đinh Thọ nhịn không được thầm mắng một câu. Chương 31, thuận thế mà làm thần tiên cư, Sở Vân Quán. Động lòng người ngữ khí trung bất giác dẫn theo một chút kích động, như thế tình nghĩa thắm thiết. Động lòng người thẹn không dám nhận. Động lòng người cô nương, Đặng mổ suốt ngày bè lũ xu nịnh, cùng Lỗ Phương làm bạn, một thân hơi tiền. Tự đêm qua gặp cô nương một mặt, nhớ thương, đêm không thể chợp mắt, thủy biết trên đời mới có tình, tự vừa nói. Như cô nương bất khí, Đặng mổ nguyện bỏ qua gia nghiệp, cùng cô nương làm theo lương thị vợ chồng, thao thung cử án, sống quãng đời còn lại điền viên. Đặng Cầu Nguyện thẫn nói. Quan nhân ký có thâm tình, thiếp há có thể vô tình, hồng phất đêm bôn. Cũng thiếp tâm nguyện. Động lòng người, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Đặng Thông ý vị thâm trường đến đây một câu. Nghe bức tường bạch thiếu gia xuyên mày kiếm nhẹ trao lại, Đinh Thọ lông mày nhướng lên, trên mặt không tự giác xuất hiện một tia đáng kinh ý cười. Có trò hay nhìn, nga không, trò hay nghe xong, nhị gia nhìn lén tư dục từ từ dâng lên, toàn bộ thân thể đều nhanh áp vào bức tường lên. Quan nhân, mà đợi tiệc rượu sao? Động lòng người âm thanh có chút ngượng ngùng. Cái này, Đặng Thông có chút nhanh không nhịn nổi. Đặng gia, động lòng người, Phương Đại làm trò. Thần tiên cư tú bà Tần mụ mẹ âm thanh đột nhiên vang lên. Tới có thể thật không phải lúc. Đặng Thông cùng Đinh Thọ trong lòng đồng thời nói. Bạch thiếu gia xuyên đứng dậy ý bảo Đinh Thọ ra khỏi phòng. Nhật Nguyệt tinh phách dĩ nhiên thay chủ, làm sao bây giờ? Đinh Thọ hỏi. Bây giờ đã sáng tỏ, động lòng người hẳn là đoạt bảo trung nhân một chi, chỉ không biết nàng là thế nào một đường, tiệc rượu đem mở. Vinh Vương phủ thị vệ tất nhiên tiếp quản Sở Vân quán. Lưu lại mấy người theo dõi, tốc tốc về bẩm đốc công vì phía trên. Bạch thiếu gia xuyên bày ra quạt giấy, nhẹ nhàng lay động. Đinh Thọ gật đầu thừa nhận, chớp mắt trong lòng có một chút đồng tình Mưu Bân rồi, thật không hiểu Mưu đại nhân biết bảo bối này con rể Sở Tác Sở Vi làm nào cảm nghĩ. Lúc này có phiên tử tấu, Lưu Cẩn hồi kinh. Đông Hán, nội đường. Đổi y phục hàng ngày Lưu Cẩn đùa giỡn trong lồng chim hoàng yến, nghe hai người bẩm báo kinh trung phát sinh việc. Mặc kệ cái kia động lòng người là thế nào một đường. Tiểu Xuyên trành khẩn nàng, đem nàng mỗi một cử động nắm giữ ở trong tay, phỏng chừng nàng sẽ rất mau ra kinh, cách càng xa càng tốt, xa đến Mưu Bân ngoài tầm tay với, chúng ta mới tốt phát lực. Lưu Cẩn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dưới đất mệnh lệnh. Hai người lĩnh mệnh lui ra, không bao lâu có người báo lại. Thần tiên cư ngoài có một người hành tung có thể nghi ngờ, nhìn thân hình xác nhận tối hôm qua đêm tham tiểu tài thần phủ người. Không có khả năng nhìn lầm a, bóng đêm đen tối. Người kia lại một thân y phục dạ hành, nhưng đừng gây ra rủi ro. Đinh Thọ hoài nghi nói. Báo tin phiên tử lời thề son sắt nói, thuộc hạ đoạn không có khả năng nhận sai, nếu có chút sai lầm, thuộc hạ chính mình phế đi này song áp phích. Bạch thiếu gia xuyên một bên giải thích. Dậu khỏa trưởng ca kế toàn bộ, tên hiệu Tam Nhãn Điêu, sinh ở truy tung thức người, hắn nhận thức chuẩn xác nhận không kém. Hai người lập tức mang người ẩn giấu ở thần tiên cư bên ngoài, gặp bên ngoài viện xa mã lũ. Vương phủ hộ vệ coi như tận chức tận trách. Sở Vân quán bên trong, tiệc rượu say sưa. Đặng Thông Tâm có chút suy nghĩ, liên tiếp mời rượu, hy vọng hai vị bạn tốt cực sớm tận hứng, tốt dung hắn thành này chuyện tốt. Cố tình hai cái vị này hưng đến rất cao. Cao Đàm khoác luận, uống rượu hát lệnh, chung không nói lui, hắn Đặng tài thần tổng không tiện mở miệng đuổi người, đành phải nại tính tình bồi tửu. Vương gia, Đặng phủ lão quản gia tới chơi. Một tên vương phủ thị vệ tiến đến tấu. Hắn tới làm cái gì? Gọi hắn tiến đến. Đặng Thông buồn bực. Đặng phủ lão quản gia theo Đặng gia lớp người già khởi liền bắt đầu hầu hạ. Bây giờ một bó to tuổi tác, một bộ trung hậu chi tướng, thấy tại tọa mấy người liền tiến lên thi lễ. Có chuyện gì? Đặng Thông hỏi. Lão gia, phu nhân xin ngài trở về. Lão quản gia nói. Lúc này mới khai tiệc bao lâu, khách nhân còn chưa tận hứng, trở về làm chi? Đặng Thông không hờn giận. Lão quản gia đôi cười, nói, phu nhân để ta cho ngài mang câu. Thỉnh lão gia phụ cận. Nói đi, tại tọa cũng không phải là ngoại nhân. Đặng Thông đạo. Lão quản gia có chút hơi khó, có chút không tiện. Nói. Đặng Thông có chút tức giận, liền cái quê nhà nhân đều không nghe hắn nói. Vâng. Phu nhân nói. Lão quản gia nhìn nhìn tại tọa mấy người. Vẫn là tận lực đem âm thanh hạ thấp, nếu như lão gia lúc này không trở về sau cũng không phải đi về. Âm thanh lại thấp. Trong phòng mấy người cũng nghe rõ ràng, Đặng Thông bị tức được đứng lên, vụng trộm đánh giá những người khác thần sắc. Sớm biết Đặng phủ tình hình Vinh Vương cùng Phương Húc buồn cười, động lòng người trên mặt đổ không có xem thường chi ý, làm vị này tiểu tài thần xấu hổ rất nhiều ám nhẹ nhàng thở ra. Tiệc rượu từ bỏ, Đặng Thông có thể âu yếm, hậm hực trên mặt đất Đặng phủ xe ngựa. Chúng ta vị này tiểu tài thần thật sự là sắc làm trí hôn, lấy hắn trong phủ vị kia giấm chua nương tử tính tình, sao làm hắn bên ngoài qua đêm, rơi vào bẫy mà không biết, buồn cười. Đinh Thọ lúc này không quên trêu chọc một hai. Cô gái này từng bước tính kế, nhìn như hành hiểm, cũng không tổn hại lông tóc, so với Bằng Võ Cường đoạt cái kia một vài người, có thể cao minh vạn phần. Bạch Thiếu Gia Xuyên nói. Đinh Thọ đầy ắp thâm ý nhìn Bạch Thiếu Gia Xuyên liếc nhìn một cái. Bạch huynh ngược lại tỉnh táo tiết tỉnh táo a. Vương phủ thị vệ vừa rút lui, bị Trành Khẩn hán tử kia tức tìm nhập thần tiên cư, ước chừng khoảnh khắc công phu, liền cùng động lòng người mang bao bọc mà ra, lúc này động lòng người mặc dù rửa sạch, xóa hết duyên hoa. Quần vải kinh trâm, vẫn là dung mạo thù lệ, minh diễm vô cùng. Đại ca, đều chuẩn bị xong. Động lòng người nhấc lên xe ngựa liền thân thiết hỏi. Hán tử kia mày rậm mắt to, sao động lòng người lớn hơn thượng 7-8 tuổi tuổi tác, một bên lái xe một bên đáp. Yên tâm, Triêu Dương môn quân phòng thủ nơi đó đã khiến cho bạc, có thể thả chúng ta ra khỏi thành. Động lòng người vui mừng gật gật đầu, tốt, cái này thái ca được cứu rồi. Đại hán thở dài, mấy ngày nay ủy khuất ngươi. Đừng nói như vậy. Đại ca, vì Lăng gia, động lòng người cam tâm tình nguyện. Không bao lâu, xe ngựa liền đã tìm đến Triêu Dương môn. Cái gì nhân? Cửa thành quân phòng thủ trào. Vài vị quân gia, trong nhà nhân bệnh nặng, cấp bách trở về, thỉnh vài vị hành cái thuận tiện. Lái xe đại hán cười theo nói. Cửa thành rơi khóa, đuổi sáng mai a. Cửa thành quan lắc đầu, còn nháy mắt. Đại hán không rõ ràng cho lắm, quân gia, chúng ta sáng sớm đã nói. Cái gì đã nói, nói hưu nói vượng, gia căn bản không biết ngươi. Cửa thành quan nóng nảy. Đại hán cưỡng ép tức giận, theo bên trong ngực lấy ra ngân túi, quân gia, thật sự là trong nhà bệnh nhân không kịp đợi, kính xin dàn xếp một hai. Cửa thành quan không nhận lấy bạc, tị hiềm vậy nhảy ra, lớn mật điêu dân. Dám hối lộ môn quân, có ai không, bắt lại cho ta. Đại hán nâng lấy bạc gương mặt ngây thơ, khi nào thì đại minh môn quân như vậy thanh liêm. Được rồi, đừng kêu nữa. Ngã ngớn âm thanh vang lên, cả người áo lam thanh tú thiếu niên đi thong thả. Khiến cho cùng chuyện thật giống nhau, diễn cho ai nhìn a. Ty chức luôn luôn tận chức tận trách, chưa bao giờ có ăn hối lộ không làm tròn trách nhiệm việc, thỉnh đại nhân nắm rõ. Cửa thành quan run rẩy phát run, phải ra khỏi thành. Thiếu niên quan sát liếc nhìn một cái đại hán, hỏi. Vâng. Đại hán sờ không cho phép người này lai lịch, bất biến ứng vạn biến. Trong xe cái gì nhân? Trong nhà nữ quyến. Thiếu niên nghe xong tiến lên đem màn xe vén lên. A, cái này không phải là động lòng người cô nương sao? Nguyên lai là Đinh Đan Đầu, như thế nào Đông Hán cũng quản khởi thủ vệ sự tình rồi hả? Động lòng người tại xe nội làm nửa lễ, đôi môi khẽ mở hỏi. Nghe phong thanh đêm qua đặng phủ nháo thích khách. Chúng ta cũng không thể quan làm cẩm y vệ các huynh để bận việc không phải là, ngược lại động lòng người cô nương, nghe nói tối nay cùng kinh thành tam thiếu nâng cốc ngôn hoang, tại sao lại cấp bách ra khỏi thành rồi hả? Đinh Thọ cười cợt nói. Một bộ không đứng đắn kiếm đánh bộ dáng. Tiệc rượu đã tán, thiếp trong nhà có bệnh nhân cức nhu coi chừng, cố tình đêm khuya ra khỏi thành, kính xin quan gia dơ cao đánh khẽ. Động lòng người thon thon ngón ngọc xoa nhẹ mây đen, tự nhiên cười nói. Thân nhân ôm bệnh nhẹ, còn có nhàn hạ thì yến sau mới lấy về nhà thăm bố mẹ, đối lập ngày đó, cô nương thật đúng là nặng bên này nhẹ bên kia a. Đinh Thọ chậm rãi nói. Vinh Vương Phượng Tử Long Tôn, quý không thể nói, đặng phủ tài hùng thế lớn. Phú khả địch quốc, phương đại thiếu giao du rộng lớn, hữu khắp thiên hạ, vô luận thế nào một cái thiếp cũng đắc tội không nổi, tình thế so nhân cường, động lòng người cũng là bất đắc dĩ, kính xin Đinh Đan Đầu thứ lỗi. Động lòng người sâu kín thở dài. Mềm mại tràn trăm vòng. Nói cho cùng, tự thân không bằng người, cũng khó tội cùng người khác, Đinh Mổ thụ giáo. Đinh Thọ nửa thật nửa giả làm cái vái, lập tức nhấc duỗi tay, lấy ra a. Trên xe ngựa hai người đồng thời sửng sốt, cái gì? Mới vừa rồi muốn cấp môn quân đồ vật a, đêm hôm khuya khoắt cũng không thể bạch làm người ta vất vả a. Đinh Thọ đương nhiên nói. Đại hán trong lòng mừng như điên, lấy ra ngân túi dâng lên. Đinh Thọ nhìn cũng không nhìn, đem ngân túi ném cho cửa thành quan. mở cửa, phóng người. Đại nhân, cái này không được đâu. Cửa thành quan có chút không chắc vị gia này con đường. Ngại ít. Đinh Thọ con mắt đảo một vòng. Không dám, không dám. Cửa thành quan lập tức làm thủ hạ mở cửa. Hôm nay cảm ơn Đinh đang đầu viện thủ chi ân. Ngày sau tự nhiên báo đáp. Động lòng người doanh doanh cười, minh diễm chiếu người. Có cơ hội. Đinh Thọ cười nói. Động lòng người chỉ cảm thấy Đinh Thọ trong nụ cười mang theo một chút tà khí, trong lòng chấn động, chưa kịp nghĩ nhiều, xe luân cuồn cuộn. Đi ra khỏi thành. Cốt một cái thông minh lanh lợi khả nhân nhi, Đặng Thông lần này vào cuộc cũng không coi là oan. Đinh Thọ khen. Cửa thành ám ảnh trung đi ra Bạch Thiếu Gia Xuyên bọn người, luôn luôn mắt độc kế toàn bộ không người nói. Nhị vị đang đầu, hán tử kia hẳn là cửu giang Lăng Gia Trang Lăng An. Lăng Gia Trang. Từ Lăng Đằng Giao sau khi đã yên lặng nhiều năm, tại sao lại sảm tiếng này một bãi nước đục? Bạch Thiếu Gia Xuyên nghi hoặc tầng tầng lớp lớp. Mặc kệ nó. Bạch Huynh, động lòng người cô nương đoan trang trời sinh, mà không muốn bò nhai mẫu đan. Lạc thủ tồi hoa, mong rằng tam đang đầu suốt quãng đường bảo toàn một hai. Đinh Thọ thiên đinh vạn chúc. Bạch Thiếu Gia Xuyên không nhiều như vậy công phu cùng hắn khua môi múa mép. Xem nhà mình vị này không làm việc đàng hoàng tứ đang đầu, bất đắc dĩ gật đầu, hết sức a. Chương 32, dấu vết lộ rõ xe lộc cộc, trần bay lên, Lăng An giá xe ngựa dọc theo quan đạo một đường đi trước. Xe ngựa đơn sơ, lại không có giảm sóc. Động lòng người chịu đủ sốc nảy khổ, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, phiền muộn muốn ói. Động lòng người, phía trước có chỗ trà bằng, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi a. Lăng An thấy có thể sắc mặt người trong lòng không đành lòng. Đại ca, ta không ngại, vẫn là chạy đi quan trọng hơn. Động lòng người cười lớn nói. Là ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Lăng An tự lo chậm lại tốc độ xe, ghìm chặt ngựa thất. Có thể người biết được kỳ tâm ý, mỉm cười nói, tạ đại ca. Trà bằng chính là ven đường tạm thời làm, thuận tiện đi qua khách nhân nghỉ chân sử dụng, rất là đơn sơ, 5-3 trương cái bàn, 7-8 cái đầu đắng, người hầu trà tại một cái bàn phía trên vùi đầu ngủ gật. Tiểu nhị, đến bình trà. Lăng An thỉnh động lòng người ngồi xuống, hướng về người hầu trà hô. Mộng cảnh thần du, người hầu trà không một tia phản ứng. Lăng An cùng động lòng người nhìn nhau cười, đi đến phía trước gần, đẩy một cái, tiểu nhị, khách tới rồi. Người hầu trà thân như nhuyễn miên. Đẩy tức đổ, trên mặt là kinh người màu nâu xanh, sưng tấy không còn hình người. Lăng An cả kinh lui về phía sau từng bước, động lòng người, nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Ai u, nhị vị khách quan, nếu đến đây tiểu điếm, như thế nào cấp bách đi a? Sổ nhân từ trà bằng sau chuyển ra. Đầu lĩnh hồng y nữ tử đắc ý cười nói. Lăng Gia Trang Lăng An cùng em dâu lúc này bái, không biết thế nào lộ bằng hữu ngay mặt. Lăng An ngưng thần đề phòng, chắp tay làm lễ. Thiếu báo tên cửa hiệu hố người. Lăng Gia Trang chiêu bài tại ta đường Phục Linh trong mắt không đáng giá mảy may. Hồng y nữ tử điều khiển tóc mai, cười thanh khách nói. Nguyên lai là đường tam cô phương giá ở đây, Lăng mổ thất kính. Lăng gia tự hỏi cùng đường môn cũng không quá tiếc. Không biết đủ hạ ý muốn cái gì là. Buông xuống nhật nguyệt tinh phách, đi lưu tùy ý. Đường tam cô nói. Ép buộc, nhìn đến hôm nay chỉ có đã làm một cuộc. Lăng An trầm giọng nói. Đường tam cô lại là một trận cười duyên, cành hoa loạn chiến. Đã làm một hồi. Không cơ hội đó. Cô nãi nãi tại nơi này cùng ngươi ma chủy bì tử, ngươi đương vì sao? Lăng An biến sắc, cúi đầu gặp chính mình hai tay đều đã dần dần thành màu nâu xanh, cùng kia người hầu trà sắc mặt giống như. Vốn là chính là một bàn tay trúng độc, người cố tình giả khách sáo hành nghi thức xã giao, bất quá không sao cả, một bàn tay hai tay kết quả đều giống nhau là chết. Đường tam cô cười lạnh một tiếng, phía trên. Vài tên đường môn đệ tử phân biệt hướng Lăng An cùng động lòng người nhào đến. Lăng An chỉ cảm thấy hai tay sưng tấy, không thể trì vật. Mắt thấy đường môn đệ tử phụ cận, đem vỏ đao kẹp tại dưới nách, thân thể nhấc ném, đơn đao ra khỏi vỏ. Lăng An đem gia truyền đao pháp truyền tự quyết dùng đến trình độ cực cao. Một thanh đơn đao giống như vật còn sống, xoay quanh tại Lăng An cổ tay ở giữa, ánh đao bay lượn, huyết hoa văng khắp nơi. dục uy, tốt một cái dây go hái tâm, đùa bỡn rất dễ nhìn. Đường Tam Cô cười duyên nói, đối với ngã xuống đất Đường môn đệ tử nhìn cũng không nhìn liếc nhìn một cái. Lăng An Chắn tại động lòng người trước người, hai tay cổ tay kẹp lấy đơn đao, hô xích thở hổn hển, vừa mới tiêu hao cũng là không ít. Trên quan đạo thạch sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, các ngươi đã một lòng muốn chết. Cô nãi nãi đành phải không lưu người sống rồi, xanh đậm tử tiếp đón. Nghe được Đường Tam Cô hạ lệnh, còn lại Đường môn đệ tử nhao nhao tung ám khí. Lăng An đem hết toàn lực, một thanh đao như đóng cửa thiết xoang, mưa gió không lọt. Đường Tam Cô trên mặt hiện lên một tia ác độc ý cười, theo eo hông lấy ra một vật, tiếng gào, nhìn đánh. Hướng Lăng An đánh tới. Lăng An quơ đao chém liền, bên tai chợt nghe một cái âm thanh nhắc nhở, thối lui. Không kịp cẩn thận suy nghĩ. Lăng An liền vội vàng thả người nhảy lùi lại. Phanh một tiếng, vật kia ở không trung nổ tung, phát ra đậm đặc khói đen, cùng vô số, suy suy, rất nhỏ âm thanh. Lăng An kiệt lực múa đao, tai nghe một trận đinh đinh đang đang âm thanh. Thật vất vả ám khí âm thanh tiệm chỉ, hắn cũng không thận hút vào chút ít khói đen, cảm thấy một trận mê muội, lung lay sắp đổ. Động lòng người. Lăng An chợt phát hiện động lòng người chẳng biết lúc nào đã ngã xuống đất, kinh hãi la hét. Đại thế để định, Đường Tam Cô nắm chắc phần thắng, bóp lấy eo thon nhất chỉ hai người nói, đem đồ vật tìm ra đến, lập tức diệt khẩu. Còn sót lại vài tên đệ tử lĩnh mệnh tiến lên, Lăng An lúc này thân trung trước sau hai loại kịch độc. Không có sức phản kháng. Một cái lười nhác âm thanh đột nhiên vang lên, sát nhân đoạt của, các ngươi này mua bán so gia có lời. Là ai? Đường Tam Cô xoay người quát chói tai. Một tên mặc lấy vải thô áo đuôi ngắn cường tráng hán tử chống một thanh trường kiếm. Cười mà không cười nhìn mấy người, gia họ Tống, thường ngày thích nhất cùng nhân chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Một kiếm Tống Trung. Đường Tam Cô kinh hãi nói. Tống Trung thực vui vẻ, nhìn đến gia danh khí bên ngoài, đem sinh ý tới không thể thiếu. Hôm nay sự tình Tống bằng hữu nếu bắt kịp rồi, cũng là có duyên, không ngại mở giá cả, Đường môn hai tay dâng lên, đại gia đâu đã vào đấy như thế nào. Tống Trung lắc đầu, gia cũng không cùng ngươi này tâm địa ác độc đàn bà việc buôn bán. Tống bên trong, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi cũng là dựa vào sát nhân kiếm tiền, lại cường đến trong thế nào. Đường Tam Cô phẫn nộ quát. Tống Trung trường kiếm nhất chỉ trên mặt đất người hầu trà, gia không giết vô tội. Muốn chết, phía trên. Nhiều lời vô ích, Đường Tam Cô cũng không vô nghĩa. Tống Trung cười dài một tiếng, kiếm đã xuất vỏ, thân như du long xuất thủy, tinh trì điện đi, một lát liên tục không ngừng, Đường môn đệ tử nhao nhao ngã xuống đất, nhưng lại không có nhất chiêu chi địch. Đường Tam Cô, lấy mạng. Tống Trung trường kiếm ngăn, bông Đường Tam Cô đi qua. Đường Tam Cô đã bị Tống Trung khoái kiếm hù dọa, không dám nghênh chiến, thả người vội vàng thối lui, trong tay đồng thời vung ra hai ba cái hình cầu bóng đen. Tống Trung sắc mặt trùng mình. Không dám coi thường, trường kiếm ở trên mặt đất một điểm, dựa thế tung bay, lui về phía sau mấy trượng. Chỉ nghe bồng bồng vài tiếng nổ tung, tầng tầng lớp lớp hắc vụ trung xen lẫn nhiều loại ám khí kích phát, thanh thế kinh người. Đợi đến hắc vụ tán đi. Đường Tam Cô sớm không thấy bóng dáng. Chạy trốn đảo khoái. Tống Trung lại khôi phục lười biếng bộ dạng, khiên trường kiếm hướng về Lăng An hô, ôi chao, ngươi không sao chứ? Lăng An lúc này quỳ một chân trên đất, cố chống đỡ, nghe xong câu hỏi miễn cưỡng nói. Tại hạ vô sự, dám thỉnh các hạ giúp đỡ nhìn nhìn tệ đồng bạn như thế nào? Phiền toái. Tống Trung từng bước tam dao động chầm chập phủi đất đến động lòng người trước người, thấy rõ động lòng người dung mạo về sau, cả người liền là ngẩn ngơ. Là ngươi. Huynh đài, nàng thế nào? Lăng An thân tại không xa, lại dời không động được, lo lắng hỏi. A, nga, nàng mạch đập rất yếu, hẳn là trúng độc. Tống Trung hoảng bận rộn đại lực lắc lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm đuổi đi. Này nên làm thế nào cho phải a? Hai người tất cả đều trúng độc, nửa bước khó đi, ốc còn không mang nổi mình ốc, còn nói thế nào phản hồi Lăng gia trang, Lăng An tâm tiêu, ngũ nội như đốt. Giật mình nhớ tới cái gì, Lăng An nỗ lực lớn tiếng quát. Vừa mới không biết vị bằng hữu kia nói nhắc nhở, có không hiện thân gặp mặt, dung Lăng mổ ngay mặt đáp tạ. Không cần cảm tạ, ta cũng cứu không thể ngươi. Một tên bạch y công tử đứng ở quan đạo, phong thái tuấn nhã, tay áo phiêu phong. Cẩm y vệ, Bắc Trấn phủ ti nội đường. Mưu Bân một thân một mình phủng thư phẩm mính. Hô Diên đảo động thân mà vào.